Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1924, Thiên Thủ, lần chiến dịch này, Đại Thần Quan người mặc cao quý cùng thánh khiết đồng phục, một món thùng trạng dựng thẳng dẫn, vừa có thể bảo vệ toàn thân do có thể che đậy Đại Thần Quan tươi đẹp mặt mũi trường bào màu trắng, thần thánh thiên trang thuộc về Vatican Tam Thánh Vật một trong. Tam Thánh Vật một món trong đó, thuần tịnh thiên cầu, đã tại ngày xưa một trận thế chiến trung hoàn toàn hư hại. Tam Thánh Vật kiện thứ hai, thiên niên tích một, là do thánh nữ phụ trách bảo quản, chủ yếu dùng cho trấn thủ cựu Nhật học viện, chỉ cần có tích một tồn tại, tiếp theo phối hợp thánh nữ thể chất cùng thực lực liền có thể bảo đảm cựu Nhật học viện tuyệt đối an toàn. Về phần cái này, thần thánh thiên trang, tự thật giống đặc biệt là đại thần quan chế tạo, cái này đồng phục trọng yếu nhất thuộc tính, có thể liên tiếp đại thần quan tinh thần khu vực, đem như đại hải như vậy vô cùng vô tận tinh thần lực chuyển hóa thành ăn mặc mặt ngoài thần thánh bình chướng, ngăn cản bất kỳ hình thức công kích, từ đó đền bù đại thần quan ở cận chiến thượng một ít chưa đủ. Thần y, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể tìm một vị thế giới cường giả học thành đội, tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn Ngu Tĩnh tiểu tử này? Có lẽ ta cùng với Ngu Tĩnh hữu duyên đi. Đại thần quan thân hình hàng ở cửa hang trong nháy mắt, mạnh mẽ tinh thần lực tràn trong nháy mắt bày khoảng cách gần như vậy tinh thần đánh vào. Theo lý mà nói, Tất Đông Sơn suy yếu thân thể đang tiếp thụ đánh vào trong nháy mắt, có thể sẽ ý thức thời gian dài hoảng hốt, thậm chí trực tiếp ngất xỉu. Nào biết, Tất Đông Sơn không có bất kỳ khó chịu, ngược lại động đậy thân thể, ngăn ở cửa hang nơi. Đại thần quan tiền bối, ta cùng với Ngu Tĩnh đã kết thành liên minh, đáp ứng hắn thủ hộ sơn động, ngăn cản bất kỳ người ngoài tiến vào. Tất Đông Sơn vừa nói như vậy, hiển nhiên có nghĩa là muốn cùng Đại Thần Quan khai chiến. Nếu là đã từng Vatican bên trong Đại Thần Quan, căn bản sẽ không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏa lực mở hết đem Tất Đông Sơn bắt lại. Nhưng bây giờ Đại Thần Quan vẫn là Đế Hoa Đại học một phần tử, trình độ nhất định là coi như hậu bối Tất Đông Sơn cân nhắc. Nếu như có thể không bị thương kỳ tính mệnh mà thủ thắng, tự nhiên tốt nhất. Trận chiến cuối cùng không có đồng đội, chỉ có duy nhất người thắng, ngươi nhất định phải người hoặc là làm. Ta có thể thì sẽ không hạ thủ lưu tình, Sa gia tiền bối không cần khi ta là hậu bối ở linh hồn thành tựu thượng, ta vẫn rất có lòng tin. Trong nháy mắt, đại thần quan trong mắt lóe lên một vệt kim quang, dùng được thuần thục nhất, cũng là trụ cột nhất sát chiêu, ly hồn thần thuật, có thể trực tiếp để cho mục tiêu nhục thân cùng linh hồn bác ly, chỉ là tác dụng ở Tất Đông Sơn trên người lúc, không có chút nào tác dụng. Tất Đông Sơn như cũ đeo đồ che miệng mũi, bất quá sau lưng đã từ từ hiện ra hơn 10 cái trong suốt cánh tay. Thiên thủ, nếu đại thần quan xác nhận Tất Đông Sơn có đánh với hắn một trận chi lực bản lĩnh, cũng sẽ không nói nhảm hoặc là tiến hành càng nhiều dò xét, thân thể về phía sau bay lên trời, tạm thời xa cách sơn động vài trăm thước, song chưởng giáng ở trước ngực, một cổ màu đỏ nhạt tinh thần năng lượng ở trong lòng bàn tay xúc tích, ám. Phiền toái A Ngọc, phải nhường ngươi toàn lực ứng phó. Tất Đông Sơn liếc mắt nhìn xảy ra vấn đề, không chút do dự, đem người cấm chế toàn diện cởi ra. Tất Đông Sơn sở dĩ ở phần lớn trường hợp hạ cũng lộ ra suy yếu trạng thái, cũng không phải là bởi vì hắn thể nhược nhiều bệnh, mà là tương tự với Vô Tâm viện trưởng, vào ngày thường trong đối với tự thân 99% năng lực tiến hành áp chế, thậm chí để cho nhịp tim vận tốc hạ thấp thành người bình thường 1:60, bắp thịt toàn thân chỉ có 1:20 dùng cho vận hành. Tất Đông Sơn làm như vậy một chỉ có một, duy trì cao cấp nhất trạng thái, ngày thường sinh hoạt cứ như vậy, có vẻ bệnh, còn sống cũng đã đủ, cao cấp nhất trạng thái phải ở lại mấu chốt lúc chiến đấu khắc, thân thể giải phóng, một cổ cường đại, khí, phân tán bốn phía, Tất Đông Sơn nhẹ nhàng giật mình là có thể đi đến ngàn mét, Tất Đông Sơn giống như chưa trải qua bất kỳ rèn luyện, ngọc thạch, một dạng chỉ có thể dùng, hoàn mỹ, hai chữ để hình dung, bất quá, chỉ là giải phóng thân thể còn chưa đủ. Tất Đông Sơn trong miệng A Ngọc chính là hắn đặc biệt quỷ vật một vị trời sinh dị năng, sau khi chết hóa thành đặc thù quỷ vật thiếu nữ, một loại y học viện học sinh, đang chọn quỷ vật lúc, cũng làm hết sức sẽ chọn cùng, sinh mệnh đại đạo, có liên quan quỷ vật, ngoài ra, thủy hệ, thực vật hệ, cũng đang suy nghĩ trong phạm vi, làm hết sức tăng lên tự thân y tế năng lực, xúc tiến y tế hoặc là có thể trực tiếp hướng người bị thương trong cơ thể rót vào sinh cơ, nhưng Tất Đông Sơn có chỗ bất đồng. Tất Đông Sơn theo nghề thuốc bắt đầu, liền không có nghĩ qua phải dựa vào quỷ vật tới tăng phúc tự thân y tế năng lực, bởi vì hắn cho là mình y thuật hoàn toàn đủ. Tất Đông Sơn nếu như muốn một vị có thể hoàn toàn theo kịp chính mình trợ thủ, Vị này A Ngọc tiểu thư, bàn về kỳ thân thế nhưng là cổ đại một hướng ngự y con gái, hơn nữa trời sinh khéo tay tựu thật giống hai tay có độc lập năng lực suy tính, chạm được người mắc bệnh thân thể, không cần trải qua suy nghĩ liền có thể tiến hành tối ưu hóa nhất y tế. Vì vậy, coi như quỷ vật A Ngọc, vẫn luôn ở tu cùng thủ liên quan đại đạo, linh hồn tựu thật giống do từng cái linh thái sợi tơ biên chế mà thành hoàn chỉnh thể. A Ngọc thủ chẳng những có thể tinh diệu ba động mỗi một cái linh hồn sợi tơ, hơn nữa ở trong quá trình trưởng thành, thủ số lượng tăng lên gấp bội, mỗi một cái tân mọc ra, thủ sẽ không lẫn nhau can dự. Đang đột phá A cấp lúc, A Ngọc đã nắm giữ ngàn cánh tay, bởi vì không cần đại não truyền đạt tin tức, mỗi một cánh tay cũng có thể linh hoạt tự bản thân hoạt động. Nhưng dù vậy, có lúc ở đảm nhiệm Tất Đông Sơn trợ thủ lúc, A Ngọc vẫn còn có chút theo không kịp tốc độ, cho đến A Ngọc đi đến chân quỷ, mới thật sự trên ý nghĩa trở thành Tất Đông Sơn trợ thủ. Trong thiên hạ, chỉ cần linh hồn chưa có hoàn toàn yên diệt, ở tài liệu đủ dưới tình huống, Tất Đông Sơn cũng có thể cứu sống. Ta chuẩn bị xong, Đông Sơn ca ca, được, quỷ thái thiên thủ ngự y. Tất Đông Sơn quỷ thái hoàn toàn bất đồng, tối đa chỉ có thể duy trì nửa giờ, bởi vì quỷ thái liên quan đến linh hồn chia ra, đưa cánh tay chia ra làm ngàn, cấp cho chủ thể gánh nặng cực lớn. Ở bề ngoài, Tất Đông Sơn cũng không quá nhiều biến hóa, nhưng nhìn kỹ lại, đem phát hiện cánh tay kia tả hữu tồn tại lấy ngàn mà tính điệp ảnh, mỗi một cánh tay cũng độc lập với nhau mở, vừa có thể độc lập công việc, là người bị thương bất đồng vị trí tiến hành chữa trị, càng là có thể vì lực tổng hợp chống đỡ đủ loại công kích, hoặc là phân giải địch nhân linh hồn. Đại thần quan ngay từ đầu liền gặp phải mạnh như vậy địch, vận khí thật là kém. Hoàn thành quỷ thái biến hóa Tất Đông Sơn, đồng thời còn xuất ra một khối loại khác tiểu thiết bài, bởi vì tiếp theo muốn chống đỡ công kích cũng không dễ dàng. Kèm theo hào quang màu đỏ sậm ở lòng bàn tay tản ra tiêu tán, đại thần quan dán chặt hai bàn tay dần dần chia lìa, ở bàn tay lúc này từ từ hiện ra một thanh trường thương màu đỏ. Chuôi này đỏ nhạt tinh thần lực xây dựng trường thương xuất hiện thời không, lúc này tựa hồ cũng không thể chịu đựng nó tồn tại, tan tành. Long Diên đúc chi thương, đây chính là có thể diệt thần trường thương, không thể trốn tránh. Xuyên thứ ngươi sau khi sẽ gặp nhắm thẳng vào sơn động sâu bên trong Ngu Tỉnh, ta không có thời gian cùng các ngươi tiêu hao, hoặc là nhận thua mà lui ra điện ảnh viện, hoặc là yên diệt. Chương 1925, thần thương cùng tấm thuẫn, thông qua đặc thù đường tắt đi tới Gai Đại Lục Ninh diễn trị. Ở tuyến kích tình video, trước tiên chính là trước đi tìm giống vậy thông qua đặc thù tàu chuyến phương thức, đến Gai Đại Lục tiểu đội thành viên. Cuối cùng, Ninh diễn trị ở Gai Đại Lục Nam Bộ đường ven biển, cao đến ngàn mét vách đá thẳng đứng để đoan vị trí, phát hiện đang ở phần dưới điều dưỡng đội viên, Dịch Khôn không phụ kỳ vọng. Vị thứ nhất thông qua khảo nghiệm, thành công lên bờ, nhưng vị thứ hai lên bờ thành viên liền có chút quái dị, mặt ngoài thân thể dài một ít khối kim khí trạng vật, hắc đao phối ở bên hông, trước mặt toàn dựa vào Dịch Khôn đáp lời tiến hành áp chế, trạng thái thập phần không ổn định. Đang ở Ninh diễn trị đầy ra nụ cười, chuẩn bị một chút đi hỗ trợ lúc, tự hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, chân trời xa xa lóe lên hồng quang để cho Ninh diễn trị biểu tình trong nháy mắt đông đặc. Thần quan đại ca mở một cái tràng sẽ dùng tuyệt chiêu. Xem ra là dự định trước tiên đi, thống sơn, sao Long Diên nút. Diệt thần chi thương, thật là làm cho nhân hoài niệm đây. Ninh diễn trị nhỏ giọng lầm bầm, đồng thời, từ từ vén lên áo quần. Ở tại eo nơi, giữ lại một cái trường thương xuyên qua lưu lại vặn vẹo thương thế. Đã qua đi đã hơn một năm cũng còn không tu bổ. Nên thương thế là năm đó Ninh diễn trị mang theo tà uế vật lây Vatican thần quốc lúc cùng đại thần quan chính diện giao thủ sở thụ đến bị thương, chính là do Long Diên Núp gây thương tích. Mặc dù lúc ấy Ninh diễn trị còn chưa chân chính thực hiện hoàn toàn thể, nhưng có thể đáp lời tạo thành loại này vĩnh viễn không tu bổ thương thế, đủ để chứng minh chuôi này tinh thần dẫn động đi ra diệt thần chi thương có bao nhiêu bá đạo. Chuôi này Long Diên Núp chi thương Seraphon chính là do cấm kỵ tinh thần lực phối hợp đại thần quan đối với thần thương hiểu tự đi xây dựng cao hàng nhái, thời không cũng khó mà thừa tái tồn tại. Thương này vừa ra đã nói lên đại thần quan muốn đại khai sát giới. Mãn hoang sâu bên trong đại sơn trước, theo Long Diên Núp xuất hiện, không gian không ngừng tan rã. Dù vậy, Tất Đông Sơn không chút nào khiếp ý, Sa Gia tiền bối, mời động thủ đi. Ông, thần thương bắn ra, một khi bắn chết Tất Đông Sơn, Long Diên Núp còn nghĩ đi theo oán niệm, trực kích đang ở sơn động sâu bên trong đột phá Ngu Tỉnh. Thần thương đến mức vạn vật mất đi, bởi vì không gian không cách nào thừa tái, một loại phòng ngự rất khó có hiệu lực, một khi mục tiêu phong tỏa, liền tuyệt đối không thể bắn lệch, thật là đáng sợ. Tất Đông Sơn trong tay sử dụng tiểu thiết bài huyền không lên, vật này chính là Tất Đông Sơn hoàn mỹ hoàn thành điện ảnh mỗi một hạng nội dung cốt truyện được tới, thần thoại huy chương, bí mật thần thoại, huy chương cấp bậc, 5, mãn cấp, phẩm chất tinh cấp, sử thi huy chương, lấy được đường tắt, rôm thơ, the cabin in the up, necronomin, các loại. Yêu cầu người tham dự hoàn thành toàn bộ nội dung cốt truyện, bao gồm hơn nội dung chính tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến cùng với ẩn núp nội dung cốt truyện, ở thông quan lúc đi đến, hoàng mỹ, đánh giá lúc, gần có thể được, thần thoại huy chương, hào quang, thần thoại, đi phim kinh dị thế giới lúc, đem lấy thần thoại loại hình điện ảnh là chúa, mỗi đánh chết chảy xuôi thần thoại huyết mạch quái vật, tiếp xúc thần linh di chỉ, đạt được thần thoại di vật mảnh vụn lúc, cũng có thể là huy chương gia tăng, thần thoại giá trị, năng lực, thần tích, tiêu hao lượng nhất định, thần thoại giá trị. Tạm thời xây dựng ra một đạo thần thoại trang bị, gần khả dùng ở trước mặt điện ảnh. Tất Đông Sơn trước mặt sử dụng chính là La Mã thần thoại trung, người khổng lồ Ajax, thất thành lá chắn, từng tại Roma sử thi trong chiến dịch, thông qua này mặc thất thành lá chắn ngăn trở đại anh hùng hết to ném trường thương, thiên thủ cầm cầm, dáng vóc to tầng 7 giống như thành tường như vậy thần thoại tấm thuẫn ngăn ở trước mặt, phát huy ra lớn nhất hiệu năng, xì xì xì, siêu việt thời không tồn tại, Long Jin Đúc, chính diện đụng vào thành lá chắn trên. Trước mặt hai tầng phòng ngự trong nháy mắt bể tan tành, đệ tam tầng hư hại, bất quá trường thương xuyên thứ vẫn còn tiếp tục, ở năng lượng không tiêu hao hết tất hoặc bắn chết mục tiêu trước, xuyên thứ tuyệt sẽ không dừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung đại thần quan khiếp sợ vạn phần. Thông thường mà nói, đại đa số thủ đoạn phòng ngự cũng không cách nào ngăn trở, Long Di Nút, có chút bản lãnh, đáng tiếc, đại thần quan từ từ nâng lên cánh tay phải, tự mình thao túng thần thương. Lấy tay tới thao túng, có thể làm cho thần thương hiệu quả gia tăng gấp đôi. Ông, vừa có ba tầng thành lá chắn xé, đồng thời, cả ngọn núi lớn đều tại rung động, sơn mặt ngoài thân thể xuất hiện số lớn vết rách, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tan rã sụp đổ. Tất Đông Sơn không khỏi lui về phía sau hai bước, khóe miệng máu tươi chảy ra, mặc dù tấm thuẫn còn chưa hoàn toàn hư hại, nhưng Tất Đông Sơn chống đỡ cường đại như vậy công kích, thân thể đã sắp đi đến cực hạn chịu đựng. Lúc này, đại thần quan lại từ từ nâng lên một cái tay khác, chuẩn bị tiếp tục gia tăng thần thương uy năng. Tệ hại không hổ là thế giới tinh thần lực đệ nhất nhân, bằng cảnh giới chỉ có Châu Tế ta, thật đúng là khó khăn ngăn cản. Sắc mặt của Tất Đông Sơn trở nên khó coi, nhưng vẫn không có bất kỳ muốn thối lui ý tứ. Đại thần quan một cái tay khác nâng lên, hỏa lực mở hết, tiên tầng 7 thành lá chắn còn dư lại một tầng cuối cùng, hơn nữa mặt ngoài đã tràn đầy vết rách, tối nhiều không chống nổi một phút liền đem toàn diện bể tan tành. Đến thời điểm Long Di Nút đem đánh xuyên Tất Đông Sơn tim, nát bấy kỳ linh hồn, khuấy tán ý thức, Tất Đông Sơn quỳ một chân trên đất, thân thể nhiều chỗ vị trí đã ngâm ra máu tươi. Đang lúc này, một giọng nói truyền vào Tất Đông Sơn trong đầu, Đông Sơn học trưởng, nghĩ biện pháp để cho công kích nghiêng về ta để ngăn cản. Tất Đông Sơn đã không có dư thừa khí lực trả lời tiên. Một tầng cuối cùng mặt kiến bể tan tành lúc, Tất Đông Sơn đột nhiên lấy tay thuận móc ra một thanh đao giải phẫu, thông qua thiên thủ phối hợp đao giải phẫu đón đỡ, để cho Long Di Nút phát sinh cưỡng chế thiên chuyển, vòng qua Tất Đông Sơn mà hướng sơn động chỗ sâu nhất Ngu Tỉnh bắn tới. Đại thần quan tán dương, rất quả quyết, nếu không ngươi sẽ chết. Tất Đông Sơn tựa vào sơn động mặt vách miệng to thở dốc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lẩm bẩm, đây chính là chóp đỉnh cường giả tiêu chuẩn sao. Ngu Tỉnh xin lỗi a, Ngu Tỉnh chắc còn ở đột phá trung. Muốn ngăn cản như vậy công kích, có lẽ rất khó khăn, nhưng mà một đoạn thời gian đi qua, theo đạo lý mà nói, Long Di Nút hẳn đã đi đến chỗ sâu nhất, quá mức thậm chí đã đem Ngu Tỉnh bắn chết nhưng sơn thể lại không có sụp đổ, bên trong sơn động bộ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, loại này quỷ dị yên tĩnh, để cho Đại Thần Quan có chút bất an, xảy ra chuyện gì, Đại Thần Quan ngoắc tay, chuẩn bị thu hồi Long Di Nút lúc, lại phát hiện tự thân cùng thần thương thoát khỏi liên lạc, không thể nào. Đây chính là thông qua cấm kỵ tinh thần lực phối hợp ta, tinh thần linh hồn đại thế giới, chế tác mà ra thần thương, làm sao có thể cùng ta thoát khỏi liên lạc. Đang lúc này, trong huyệt động đột nhiên tràn ra khó có thể dùng lời diễn tả được hồng sắc quán khí, Tất Đông Sơn liền vội vàng lấy thiên thủ bảo vệ tự thân, sợ bị những oán niệm này ảnh hưởng. Cạch cạch cạch, kèm theo từng trận đạp ở trên tảng đá tiến bước chân truyền ra, một tay cầm màu xám hỗn độn râu thịt trường thương. Một tay cầm thần thương, Long Di Nút, Ngu Tỉnh từ sâu bên trong đi ra. Đại thần quan, chui này tinh thần nguyên lực xây dựng trường thương, thật không tệ, có thể đưa ta sao? Chương 1926, Thế giới, quán niệm, Ngút trời oán niệm từ sơn động lúc này tràn ra, thậm chí đem bầu trời tầng mây cũng nhuộm thành màu đỏ tươi, hoa lạp lạp, huyết vũ hạ xuống, đại thần quang, thần thánh thiên trang tự động biến thành phòng ngự bình chướng, ngăn cản mang theo oán niệm huyết vũ cùng thân thể trực quan tiếp xúc. Nếu nơi này vẫn là đã từng cựu thế giới trong, chiếm cứ số lớn mãn hoang yêu thú mãn hoang khu vực, lớn như vậy lượng huyết vũ hạ xuống lúc, vô số hoang thú đều sẽ bị huyết vũ vào cơ thể, tờ thư bị cừu hận xâm chiếm, hóa thành đặc biệt quán niệm quỷ thú, do Ngu Tỉnh thao túng, thế giới chân phủ huyết vũ sơn. Lão đại, thật là chúc mừng a, không nghĩ đến lão đại còn có ngón này. Đông Lâm nhục thân đã bị Ngu Tỉnh hoàn toàn chiếm cứ, phối hợp phó nhân cách quán thể, cộng thêm Halloween huy chương, thao túng toàn bộ quán niệm, hiệp trợ Ngu Tỉnh xông phá một tầng cuối cùng cách mô, đi đến thế giới tầng thứ. Thế giới chân phủ diện tích mặc dù cùng địa cầu so sánh còn nhỏ rất lớn một đoạn, nhưng so sánh với một ít đê cấp hành tinh hay lại là dư giả. Rất trọng yếu một điểm là, bởi vì vận dụng oán niệm tiến hành đột phá, lấy huyết vũ sơn làm trung tâm, tạo thành một mảnh oán niệm sơn mạch. Ngu Tỉnh cũng là trước tiên để cho Phương Hà đem khu vực này ngăn cách, tạm không để cho sơ sinh giả tiếp xúc cho thỏa đáng. Vô tướng hỗn độn tâm pháp, tu luyện tới cấp độ càng sâu, nhục thân phản thai, ta vốn là khoảng cách thế giới, cũng chỉ có một bước ngắn, lần này mượn, số không, nhục thân phối hợp vô tận oán niệm xông phá cảnh giới cách mô, vốn là trong dự liệu chuyện, đối với tự thân đột phá thế giới, cấp bậc, Ngu Tỉnh cũng không đặc biệt hưng phấn. Ngu Tỉnh thật sự cao hứng là một điểm khác, ta hấp thu liên thể tỷ tỷ nhục thân, ngươi hấp thu muội muội nhục thân, để cho vị này liên thể sinh đôi tỷ muội thành làm trọng yếu đá lót đường sau này còn sẽ có dùng. Lão đại, bây giờ ta có thể ra mặt chiến đấu sao? Phó nhân cách đã nghẹn rất nhiều ngày, hơn nữa rất rõ ngoại giới tựa như có lẽ đã có người tìm tới cửa. Có thể a, chỉ cần ngươi không sợ chết mà nói, bây giờ đối với thủ là đại thần quan, đại đại thần quan. Ai yêu, loại này chuyên về một môn tinh thần lực gia hỏa ta cũng không có gì ý tưởng, hắc hắc. Lão đại cũng là ngươi đến đây đi, có cần gì hỗ trợ địa phương, ta nhất định ở trong cơ thể hết sức giúp đỡ. Phó nhân cách đan thể chỉ có châu tế tầng thứ, không nói trước chân phủ tầng diện áp chế, chuyên về một môn phó nhân cách, không có giống Ngu Tỉnh như vậy các hạng hỗn độn dị năng, bảo vệ đại não. Phó nhân cách ở trước mặt đại thần quan, gần như trong nháy mắt cũng sẽ bị tinh thần lực xâm phạm đại não, căn bản không có đường phản kháng. Ngu Tỉnh độ lượng sau một lúc lâu, nhẹ nói, lần này ta muốn ngươi 50% lực lượng, bao gồm đại pháp lực lượng cùng quán thể đặc chất, hay đi lão đại, ngươi có thể phải nhẹ một chút. Ý thức thể giữa tiến hành, chuyển động cùng nhau, Ngu Tỉnh từ trong cơ thể dài ra từng cây một thực vật, trực tiếp do phó nhân cách thất khổng chui vào bên trong cơ thể, thậm chí bộ phận thực vật dán ghé vào phó nhân cách linh hồn mặt ngoài, hấp thu bộ phận linh hồn tinh hoa, toàn bộ quá trình khó chịu dị thường, tràn đầy Ngu Tỉnh con ngươi hoàn toàn hóa thành đỏ cả sắc, tóc cũng nhẹ nhàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Thế giới, đi đến kiếp trước giới tầng cao nhất, toàn phương vị lớn lên là khẳng định, nhưng cũng không có Ngu Tỉnh tưởng tượng cường đại, có lẽ là sử dụng oán niệm loại này không thuộc mình năng lượng cưỡng ép xông phá cách mô mà tạo thành kết quả. Đương nhiên, lấy oán niệm xông phá bình chướng, đi đến thế giới tầng thứ, Ngu Tỉnh cũng có không tầm thường nhân đặc điểm. Dung nhập vào Đông Lâm, cái này cùng tổng quản lý giả đẳng cấp tương đương quỷ vật, khiến cho Ngu Tỉnh bản chất phát sinh biến chuyển. Muội muội quán thể có thể hấp thu oán niệm, mà tỷ tỷ là có thể thông qua những thứ này quán niệm phát huy ra kinh khủng năng lực giết người. Ngu Tỉnh đạt được cũng không phải là cái gì vũ cụ liên quan năng lực, mà là một loại chưởng khống lực. Ý thức thể vừa mới quy về nhục thân, Ngu Tỉnh mở mắt ra trong nháy mắt, Long Di Nút chính diện bắn tới. Thu, Ngu Tỉnh phất tay liền đem hang động lúc này xúc tích số lớn oán niệm tụ tập ở nguyên thần tí lối vào, thông qua vô cùng vô tận oán niệm tới triệt tiêu Long Di Nút lực trùng kích. Đây là do đại thần quan đặc thù tinh thần lực bắt chước mà thành, thử chặt đứt liên lạc đi. Chen, Ngu Tỉnh mắt thấy trong huyệt động lượng lớn oán niệm khí tức đều phải bị tiêu phí hầu như không còn lúc, cũng không khỏi không than thở đại thần quan một thương này kinh khủng. Nếu không phải Tất Đông Sơn ở cổng tò vào miệng tranh thủ số lớn thời gian, Ngu Tỉnh sợ rằng thật sẽ bị một thương này cho bắn chết. Hiển nhiên, đại thần quan không muốn đem cuối cùng chiến dịch thời gian kéo dài quá dài, ngay từ đầu liền lấy ra sát chiêu, chuẩn bị đào thải thần y cùng Ngu Tỉnh, đạt được hai quả bí tinh mà vị thứ nhất đi thống sơn mới có thể bắt. Đợi đến oán niệm đã tiêu hao không sai biệt lắm lúc, Ngu Tỉnh cắn chặt hàm răng, một cái nắm được Long Di Nút xâm nhập. Ngu Tỉnh lần này điều dụng trong cơ thể oán niệm, từng cái hồng sắc oán niệm sợi tơ từ cổ tay lúc này tràn ra, không ngừng rót vào Long Di Nút. Phải biết, đã từng do Đông Lâm thao túng oán niệm, chỉ là một giọt máu vũ là có thể hoàn toàn khống chế người bình thường, hóa thành đủ để uy hiếp ngự quỷ giả quái vật. Loại này hồng sắc oán niệm xâm phạm tính cường đến đáng sợ, cơ hồ có thể trong nháy mắt chặt đứt Long Di Nút cùng đại thần quan liên lạc, hoàn toàn đem chuôi này thương chiếm làm của mình. Hảo thương, tay phải của Ngô Tĩnh Sách Long Di Nút, tay phải cầm vô tận hỗn độn đi ra hang động lúc cảnh tượng quả thực rung động. Đông Sơn học trưởng làm phiền ngươi, tiếp theo chiến đấu giao cho ta đi. Ngươi cái tên này mới 3 giờ đã đột phá đến thế giới tầng thứ, xem ra trước ngươi nói thời cơ thật rất trọng yếu a. À, đi chiến đấu đi, nhìn một chút ngươi có thể hay không đánh bại này đệ nhất thế giới tinh thần lực cường giả. Tất Đông Sơn vừa mới ngăn cản Long Di Nút lúc rõ ràng còn đang hộc máu, nhưng bây giờ lộ ra chút nào vô sự. Không đơn giản như vậy, Đông Sơn học trưởng có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng ta đại thần quan, nhưng là Ninh Diễn trị vị này trung cực ma thần đều có chút kiên kỵ. Tay cầm song thương Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung đại thần quan, nhẹ khẽ gật đầu trí kính. Đại thần quan tổng cộng là cùng Ngu Tỉnh từng có 3 lần một chọi một chiến đấu. Lần đầu tiên ở 3 năm trước đây, thế giới danh xưng đại hội, chỉ một chiêu ly hồn thần thuật thiếu chút nữa để cho Ngu Tỉnh tử vong. Lần thứ hai ở nửa năm trước, Đế Hoa Đại học tổ chức thế giới buổi đấu giá thượng, bởi vì Hoàng Phủ Vân Long chọn nổi lên va chạm, Ngu Tỉnh yêu cầu chứng minh chống cự đại thần quan đòn công kích bình thường, mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng là cố hết sức. Lần thứ ba đó là bây giờ hai người từ thân thể tản mát ra khí chênh lệch không bao nhiêu, 24 tuổi, thế giới tầng thứ. Bất kể ngươi sử dụng là biện pháp gì, từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe, thần quan đại nhân, ta muốn tiến lên. Ngu Tỉnh căn bản không nhiều lời, chiến đấu đã bùng nổ, nếu như kéo dài thời gian quá dài, có thể sẽ đưa tới khác tài sản chó sói. Vèo, hỗn độn trường thương chính diện ném ra, Ngu Tỉnh lấy tinh thần bí thuật trực tiếp xuất hiện sau lưng đại thần quan, lấy Long Di Nút đâm về phía đại thần quan phần lưng, đôi hướng giáp công sao, đại thần quan mở ra đủ ngăn cản lần này công kích tinh thần phòng ngự tầng, ngăn trở hỗn độn trường thương lại không có thể chống đỡ Long Di Nút này cây trường thương tựu thật giống đưa thân vào một cái khác thứ nguyên, dễ dàng vượt qua phòng ngự tầng, xuyên qua đại thần quan phần lưng. Du Bi viện trưởng thứ nguyên công kích, Ngu Tỉnh đang đột phá trong quá trình phối hợp tinh thần bí thuật đã hoàn toàn lĩnh ngộ kỳ tinh túy, một thương liền đem đệ nhất thế giới tinh thần lực cường giả đinh với đỉnh núi. Chương 1927, Linh Hồn Tông Sư. Chẳng biết lúc nào, Tất Đông Sơn đã đứng ở một tòa khác trên đỉnh ngọn núi, gặm apple, yên lặng xem cuộc chiến. Ngu Tỉnh mặc dù có thể ở 24 tuổi có thể đạt đến đỉnh đỉnh, tự nhiên không thể nào hoàn toàn dựa vào tự thân thiên phú, hắn tương đối hỗn loạn năng lực hệ thống cùng với đa dạng hóa chân phủ. Rất rõ ràng là thông qua thôn phệ chân phủ phương thức nhanh chóng lên cấp, nhưng hắn lại không thấy ra chân phủ xếp hàng khác hiện tượng cũng không có bởi vì năng lực rối loạn mà ẩu hỏa nhập ma, phản ngược lại là hoàn toàn thích ứng loại này nhanh chóng lên cấp, tinh thông các hạng năng lực. Nếu thật có thể đánh bại đại thần quan, ngươi thật đúng là một đại kình địch đây Thanh Đế. Thứ nguyên thuộc tính, thông qua cùng Du Bi viện trưởng đánh một trận mà tập được kỹ xảo, Ngu Tỉnh mượn từ cảnh giới tăng lên, đem tinh thần bí thuật dung vào vũ khí trong công kích, cho đại thần quan tạo thành một lần tính thực chất tổn thương, bị Long Di Nút xuyên qua lồng ngực mà cố định ở vách núi mặt ngoài. Sa Gia tiền bối, không hổ là nguyên Vatican thần học viện giáo trưởng, Long Di Nút có linh hồn vỡ nát năng lực, nhưng đối với đại thần quan lại tựa hồ như không hữu hiệu. Ngu Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù trường thương xuyên qua, nhưng không cách nào đối với đại thần quan linh hồn tạo thành tổn thương. Trong cơ thể thực vật nhảy lên, truyền đạt cảm giác nguy hiểm ứng, Ngu Tỉnh trước tiên rút súng, nhanh chóng rút đi. Đại thần quan vết thương cũng không khép lại, nhưng cũng không có lưu ra cái gì huyết dịch, từ từ chuyển hướng nhìn chằm chằm xa xa Ngu Tỉnh. Không gian năng lực thêm ở phương diện binh khí, thông qua bất đồng không gian thay nhau mà vượt qua phòng ngự tầng, tinh diệu không gian năng lực thao túng. Hơn nữa vừa mới bắt được Long Di Nút không lâu, vậy lấy thông qua oán niệm thấm vào mà hoàn toàn cưỡi Ngu Tỉnh. Ngươi rốt cuộc đồng thời xem qua bao nhiêu kiến thức cùng năng lực? Tương đối nhiều, từ tam thánh vật một trong thần thánh thiên trang đột nhiên thu thúc, nơi cổ tay nơi tạo thành một đạo nạm vàng thủ hoàng, đại thần quan kinh thế hải tục mỹ lệ dưới dung nhan, giống vậy có một đạo có thể nói, hoàng mỹ, thân thể, bởi vì không tu một đạo, đại thần quan tương đối cặn kẽ, căn bản không có quá nhiều bắp thịt đường vân, linh hồn đại giới, trong nháy mắt, bên trong phương viên 10 dặm gặp phải phong bế, vô số linh hồn ở trong thiên địa toán loạn. Do Ngu Tỉnh dẫn động huyết vũ khí trời cũng từ từ tiêu tan, hóa thành một phương thế giới linh hồn. coi như đã đi đến thế giới tầng thứ Ngô Tĩnh cũng cảm giác trong cơ thể linh hồn có chút rung rung, bao trùm ở linh hồn mặt ngoài nước biển lá tờ cũng đung đưa đến bất quá. Ngô Tĩnh cũng từ từ thích ứng một chút. Xa xa Tất Đông Sơn ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nhỏ giọng lầm bầm đến, không hổ là đại thần quan, chân chính linh hồn tông sư. Như vậy thế giới linh hồn ta đều không cách nào chế tạo hơn nữa, chủ yếu không phải dùng để quấy nhiễu địch nhân, mà là dùng cho cường hóa tự thân Sa Gia, nắm giữ hoàn mỹ nhất linh hồn nam nhân. Thiên thần khu, tóc vàng tung bay, đại thần quan thân thể từ từ trở nên bán trong suốt, từng cây một tương tự với mạch máu mạch lạc linh hồn đường cong hiển hiện ra hồn hóa, trước bị Ngô Tĩnh xuyên qua thương thế cũng toàn bộ tu bổ. Không đơn thuần là linh hồn hình thái đơn giản như vậy, đại thần quan linh hồn hoàn mỹ đến căn bản không có bất kỳ tì vết nào có thể nói, có thể so với thần linh hồn. Không chỉ có như thế, đại thần quan trong linh hồn còn hàm chứa các đời Vatican người thống trị linh hồn tinh phách, hắn tồn tại chính là giáo hoàng hóa thân, hắn tồn tại chính là Vatican cao nhất thực lực tượng trưng, hắn tồn tại gần là linh hồn cao nhất tượng trưng, tự xưng thiên thần. Không một chút nào khen, Ngô Tĩnh trong cơ thể thực vật điên cuồng loạn động, chỉ đành phải lộ ra lúng túng mỉm cười. Vatican vốn là lấy linh hồn tu hành làm chủ, tinh thần lực cũng bất quá là linh hồn một loại phương thức công kích mà thôi, coi như thế giới tinh thần lực đệ nhất nhân, kỳ linh hồn tự nhiên cường đại vô cùng, nhưng không nghĩ tới có thể mang đến như vậy cảm giác bị áp bách. Đang lúc này, đại thần quan cánh tay phải nâng lên, tầng 99 hồn bia trấn phong, không giống với cùng những tuyển thủ khác tiến hành cận chiến vật lộn, chiêu thức động tác chỉ cần Ngô Tĩnh cảm giác theo kịp là có thể ngay đầu tiên tiến hành phản kích. Đại thần quan vừa ra chiêu, căn bản không có bất kỳ quá trình, hơn nữa vừa ra tay liền trực tiếp tác dụng với linh hồn. Vốn là treo lơ lửng giữa trời Ngô Tĩnh, linh hồn bị to lớn cảm giác bị áp bách, căn bản không thể nào dùng lực lượng đi chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ linh hồn. Ầm, Ngô Tĩnh thân thể rơi ầm ầm mặt đất, đồng thời số lớn hồn bia không ngừng trọng điệp đè ở Ngô Tĩnh trên linh hồn, căn bản không thể nào nhúc nhích. Linh hồn bị ngăn chặn, coi như nhục thân lại như thế nào cường đại cũng không cách nào tránh thoát. Ngoài ra, linh hồn đại giới đem vùng thế giới này phong tỏa, không gian năng lực cũng không cách nào sử dụng. Thanh niên đồng lứa, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn nhanh chóng xâm nhập thế giới mạnh mẽ nhất hàng, vẫn còn có chút nóng vội lôi thương. Đại thần quan vung tay lên, bốn chui do điên cuồng dũng động linh hồn chế tạo trường thương trôi lơ lửng ở đại thần quan chung quanh thân thể, nóng nảy linh hồn tự thật giống lôi điện như vậy ở thương mặt ngoài thân thể nhảy động không thôi. Bạch a, lôi thương xuyên qua tứ chi, linh hồn xuyên thấu, loại này nếu như lôi điện một loại nóng nảy hồn thể xuyên qua Ngô Tĩnh linh hồn đồng thời còn không ngừng phá hư phụ cận linh hồn, đau đớn cũng đủ để muốn chết, chớ nói chi là đi tránh thoát. Tầng 99 hồn bia trấn áp cộng thêm lôi thương xuyên qua tứ chi, đại thần quan không cho là Ngô Tĩnh còn có thể phản kháng, coi như là khác thế giới cường giả cũng không tồn tại lật bàn có khả năng. Đại thần quan ngay từ đầu dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ gai đại lục, chọn tối dễ giải quyết đối thủ, nào biết trước mặt tình huống đã vượt xa hắn kế hoạch. Duy trì thiên thần khu, mỗi giây cũng đang chảy mất số lớn linh hồn năng lượng, không thể đang tiếp tục trì hoãn, thối lui ra thế giới điện ảnh đi. Ngô Tĩnh bằng ngươi thiên phú, đem tới không lâu cũng tất sẽ trở thành thế giới người mạnh nhất. Nhưng mà, bị áp chế trên mặt đất, Ngô Tĩnh lại không có bất kỳ muốn thối lui ra điện ảnh viện ý tứ. Sa Gia tiền bối, chờ ngươi hoàn toàn đánh bại ta sau, ta tự nhiên sẽ thối lui ra khu. Đến đây đi, không sợ chết sao? Đại thần quan trực tiếp hàng ở trước mặt Ngô Tĩnh, đưa ra linh hồn sợi tơ du động cánh tay phải, bàn tay dán vào Ngô Tĩnh óc cưỡng chế trừ hồn. Đây chính là trực tiếp tiếp xúc, ở đại thần quan mạnh nhất hình thái hạ trừ hồn, cường độ tương đương với ly hồn thần thuật gấp trăm lần. Một khi linh hồn bị quất ra, điện ảnh viện hệ thống bảo vệ sẽ kích thích, Ngô Tĩnh nhục thân cùng linh hồn cũng sẽ bị bắn ra thế giới điện ảnh. Nhưng là, không cách nào trừ ly. Đại thần quan vô cùng khiếp sợ, trước mặt tình huống, tự thật giống đại thần quan là một vị đại lực sĩ, định rút ra một cây nhìn qua có vẻ bệnh cây khô, nào biết dưới mặt đất, cây khô căng quá mức vai u thịt bắp, tính ra hàng trăm, vững vàng cắm rễ ở lòng đất, hỗn độn thanh liên, chỉ cần một bụi này thanh liên trấn thủ ở trong linh hồn, Ngô Tĩnh linh hồn cùng tuyệt đối không thể bị chia lìa, coi như có người muốn rung chuyển thanh liên, cũng còn cần lấy được ngoại tinh thực thể cho phép. Đang lúc này, Ngô Tĩnh đột nhiên phát ra điên tiếng cười điên cuồng, ha ha, nguyên lai đại thần quan thân thể của ngươi là có chuyện như vậy. Ta không tiếc tứ chi linh hồn bể tan tành, cho ngươi chủ động tiếp xúc ta, cuối cùng thăm dò thân thể của ngươi cấu tạo, nếu không, như ngươi vậy đặc thù linh thân thể, ta còn không biết thế nào đối phó đây. Chương 1928, linh hồn tỷ thí, thể xác tiếp xúc, đại thần quan cưỡng chế trừ hồn thất bại, mà Ngu Tĩnh phân tích thành công. Cái gọi là thiên thần khu giống vậy tồn tại nhược điểm, chỉ cần cắt đứt thân thể bất đồng vị trí lối đi là có thể ngăn chặn linh hồn năng lượng truyền vật lý công kích, tự nhiên không có hiệu quả, phải nhất định ở một điểm nào đó để cho linh hồn công kích mạnh hơn đại thần quan linh hồn cảnh giới. Linh hồn tông sư, đại thần quan là tiên thiên linh hồn hoàn mỹ, chủ tu tinh thần lực dưới tình huống tự thân linh hồn không ngừng trưởng thành, cuối cùng đi đến cấp bậc tông sư. Mà ở cựu thế giới cao vị tà thần trong còn có một vị linh hồn tông sư, Hoàng Y Chi Vương Hasta. Mặc dù Hasta là dựa vào thần cách lên chức, nhưng tuổi trẻ thời kỳ giả tâm không nhỏ, cả ngày trà trộn ở xã hội loài người trung, thông qua chọn linh hồn ưu chất nhân loại tới tiến hành linh hồn tầng diện thượng nghiên cứu, định trở thành tà thần trung mạnh nhất tồn tại. Đối mặt cười như điên không ngừng, không cách nào trừ ly linh hồn Ngu Tĩnh, ánh mắt của đại thần quan biến ảo. Mặc dù hắn từ ngày xưa tình cảm cùng với Đế Hoa Đại học trưởng bối thân phận, không muốn đưa Ngu Tĩnh vào chỗ chết, nhưng mà tình cảm thuộc về tình cảm, chuyện cho tới bây giờ, đại thần quan đã không tính tiếp tục nương tay. Đối mặt cười như điên không chỉ Ngu Tĩnh, đại thần quan cũng không cho là hắn có thể kiếm trước mặt khốn cục. Tầng 99 hồn bia cộng thêm 4 chui lôi thương xuyên qua tứ chi cố định Ngu Tĩnh tứ chi linh hồn xác thực bị xỏ xuyên, một điểm này không thể nghi ngờ, đổi lại kỳ người hắn đã hoàn toàn mất năng lực hành động. Ngươi đã như cũ muốn mạnh miệng, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi tới chết, để cho điện ảnh viện hệ thống bảo vệ cưỡng chế cho ngươi thối lui. Thánh kiếm, một thanh thuần tinh thần lực chế thành thánh kiếm cầm ở đại thần quan trong tay, nhắm ngay Ngu Tĩnh mi tâm. Này một kiếm hạ xuống, coi như thanh liên lại như thế nào trấn thủ cũng vô ích, linh hồn một khi đâm thủng, điện ảnh viện bảo vệ tánh mạng cơ chế có thể hay không có hiệu lực đều là vấn đề. Ngu Tĩnh, đây là ngươi tự tìm, không có bất kỳ đình trệ. Một kiếm đâm ra, trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, một món to lớn hoàng y hư ảnh che đậy thiên địa, một phe này linh hồn đại giới cũng đang bị động rung. Đinh, Ngu Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, một tấm quỷ dị mặt nạ màu trắng chẳng biết lúc nào đeo vào bộ mặt, diện cụ tự hồ cùng da mặt hoàn toàn kết hợp, kèm theo Ngu Tĩnh bộ mặt bắp thịt ngoạ ngoại mà biến hóa, dữ tợn cáo kỉnh, một tấm răng miệng vững vàng cắn thánh kiếm, lại do trong miệng không ngừng dài ra màu vàng xúc tu quấn quanh thân kiếm, hoàn toàn ngừng đại thần quan lần công kích này. Hoàng Y Vương, nếu chỉ có linh hồn công kích mới có thể có hiệu lực, Ngu Tĩnh liền lại lần nữa xuyên qua cánh cửa kia, thông qua mặt bên ẩn nút màu vàng lối đi không ngừng đi sâu vào, đặt chân điều này cùng Hasta liên quan màu vàng lĩnh vực. Trước mặt, Ngu Tĩnh ý thức đã rời đi lối đi hành lang dài, đi tới một nơi tràn đầy màu vàng xúc tu, đại não địa lao, độ sâu tà thần hóa Hoàng Y Vương tư thái. Ông, đè ở Ngu Tĩnh bên ngoài thân hồn bia điên cuồng rung rung. Ngay sau đó, vô số vai u thịt bắp màu vàng xúc tu từ Ngu Tĩnh trong cơ thể điên cuồng xông ra, giả nát những thứ này hồn bia, đồng thời cũng sắp xuyên qua tứ chi lôi thương rút ra ngoài thân thể. Hoàng Y Chi Vương bản tôn, ngay cả đại thần quan cũng có chút kinh ngạc, cho là Ngu Tĩnh sử dụng nào đó hiến tế phương thức để cho Hasta hoàn toàn phụ thể. Đại thần quan rất rõ, nếu như cơ hội tốt như vậy đều không có thể tranh thủ ở, còn muốn sát Ngu Tĩnh liền khó khăn. 21 anh linh, đại thần quan thiên thần khu bên trong không ngừng xông ra một ít có độc lập ý thức linh hồn chất, ở giữa không trung tạo thành hai một vị ngày xưa thủ hộ Vatican thánh cung sư, nhắm ngay bị áp chế trên mặt đất Ngu Tĩnh tiến hành nhanh chóng bắn. Đại thần quan cũng đồng thời rút ra thánh kiếm, xúc mãn thần thánh năng lượng, đón đầu chém xuống, dự định đem Ngu Tĩnh linh hồn trực tiếp chém thành hai đoạn. Ầm, một kiếm xé đại địa, kể cả lối vào sơn thể đều bị xé ra, bụi trần tản đi, cắm đầy mũi tên mặt đất lại không tìm được Ngu Tĩnh thi thể. Cái này làm cho đại thần quan mặt mũi trở nên khó coi, vô luận là 21 anh linh hay lại là thánh kiếm, đều là hắn chuẩn bị ở Thống Sơn trung sử dụng tuyệt kỹ, không nghĩ tới mở một cái tràng liền bị Ngu Tĩnh bức ra, hơn nữa còn không thể thuận lợi. Không, ngọn núi xa xa nóc, Ngu Tĩnh đã sớm do đường hầm không gian thoát ra khỏi, ở Hoàng Y lĩnh vực mở ra lúc, liền không hề bị đến linh hồn đại giới hạn chế. Được, tứ chi xuyên qua thương thế không nặng, cộng thêm ngươi này thể chất đặc thù, tu bổ đứng lên rất đơn giản. Đại thần quan đã bị triệt để chọc giận, cũng phải cẩn thận. Tất Đông Sơn tu bổ đã xong, ở trước mặt Ngu Tĩnh đã không có loài người bộ dáng, đỉnh đầu trường mãn đến to bằng ngón tay màu vàng xúc tu tóc, hạ thể cùng cánh tay trái cũng hoàn toàn hóa thành xúc tu, nguyên thần tí, thanh thản ứng đặc tính, giống vậy có thể giả bộ bị ở xúc tu thượng. Cánh tay phải cầm Vô Tận Hỗn Độn Chi Thương, Nguyễn Thể Hóa, đặc biệt dùng cho nhằm vào linh hồn, mũi tên trận, trong giây lát, vô số linh hồn mũi tên bắn về phía đỉnh núi, phá, điên cuồng màu vàng xúc tu trên không trung khuấy động, đem mũi tên toàn bộ văng ra theo sát, người khoác hoàng y, tay cầm hỗn độn trường thương thanh niên lao ra, một thương xuyên qua anh linh đầu, Nguyễn Thể râu thịt đầu súng đem anh linh linh hồn năng lượng toàn bộ hấp thu, bổ sung linh hồn lực, 10 phút thời gian, liền đem 21 con anh linh hoàn toàn tiêu diệt hầu như không còn, mũi thương nhắm thẳng vào đang ở xây dựng đến không biết thuật thức đại thần quang, thần uy, ở 10 phút trong thời gian, đại thần quang vẫn luôn ở xúc năng, trước mặt một chưởng hơi ra, tầng mây tất cả tẩn tán đi, phản phất thiên thần uy áp hạ xuống, gắn gượng đem Ngu Tĩnh từ giữa không trung áp chế xuống, bên ngoài thân hoàng y tầng tầng bể tan tành. A, thần tính là gì? Ta nhưng là vượt qua thần tồn tại. Hai chân rơi trên mặt đất, Ngu Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem thế giới chân phủ trung oán niệm toàn bộ chuyển hóa thành tự thân có thể dùng hoàng y hỗn độn, điều dụng thâm ảo nhất, xúc tu, dị năng, vô hạn. Xúc tu, phối hợp, nguyên thần tí, tính ra hàng trăm xúc tu đột nhiên sinh trưởng, gắn gượng xé nát thiên thần bàn tay, núi đồi rung động, phốt. Đại thần quang chợt phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể hơi thoáng một cái, cường đại linh hồn chiêu số bị Ngu Tĩnh phá giải, tự thân cũng gặp phải không nhỏ cắn trả, chen, lúc này, hỗn độn trường thương bắn tới, vừa vặn đánh nát đại thần quang cánh tay phải, thánh kiếm rơi xuống, công kích có hiệu lực, Ngu Tĩnh ngươi, Sa Gia tiền bối, ở ngươi tiếp xúc ta trong nháy mắt, lựa chọn trừ hồn mà không phải là trực tiếp sát lục lúc, ngươi cũng đã thua, hoàng y phiêu động, bóng mờ đem che giấu, Ngu Tĩnh bản tôn đến, đại thần quang một cái tay khác về phía trước quăng ra, cường đại tinh thần đánh vào nhưng chỉ là đem một món hoàng y xé nát, Ngu Tĩnh phối hợp nhục thân kỹ xảo lượng quanh tới một bên kia, một thương thượng thiêu, tí tách, đại thần quang một cái tay khác đứt gãy, linh hồn năng lượng ngăn chặn, mắt thấy đại thần quang cơ hồ không có năng lực phản kháng, nhưng Ngu Tĩnh lại không có muốn dừng tay ý tứ, bàn tay phải giáng ở sau ót, Sa Gia tiền bối, thời còn học sinh bị ngươi một ít chiếu cố, ta đương nhiên sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ta nghĩ muốn đăng phong, ngài thế giới linh hồn đối với ta chân phủ ắt không thể thiếu. Đối đãi với ta đăng phong tạo cực lúc, sẽ trả lại cho ngươi, hoàng y bí thuật. Thông não, thế giới điện ảnh viện bảo vệ cơ chế khởi động, chương 1929, trọng sinh triệu hoán, ngồi ở đỉnh núi Tất Đông Sơn yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Điện ảnh bảo vệ cơ chế xem ra Ngu Tĩnh muốn tính sai a, một ít miêu cẩu chân phủ cũng liền thôi, đại thần quan chân phủ cũng không phải là đùa giỡn, đây chính là hoàng mỹ thế giới linh hồn, coi như đệ nhất thế giới tinh thần lực cường giả, đại não kiên nhược bàn thạch, nào có dễ dàng như vậy bị đoạt đi, có thể thông qua thập tràng điện ảnh khảo hạch, cộng thêm ngũ đại châu cường giả tỷ thí mà thu được, vé thuyền, này 17 vị nhân viên, tất cả đều là tân thế giới ưu tú nhất tinh anh, thế giới điện ảnh viện. Chủ yếu mục chính là ở chỗ chọn toàn bộ tân thế giới ưu chất cư dân, này 17 người coi như chiến bại, cũng phải giữ được bọn hắn tánh mạng, hoàng y bí thuật dùng được lúc, xúc tu đụng vào đại thần quan thiết trí với phụ cận đại não tinh thần cấm chế mặt ngoài, trong lúc nhất thời khó mà đánh xuyên, đùng đùng, mặt đất rạn nứt, đột nhiên dâng lên hơn 10 chỉ phúc mãn quy tắc tuyến cánh tay, bắt đại thần quan thân thể, đột nhiên quăng vào mặt đất coi như Ngu Tĩnh nghĩ hết biện pháp. Dùng màu vàng xúc tu quấn quanh đại thần quan thân thể, như muốn kéo lôi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì, túng động lúc, Ngu Tĩnh tự thật giống ở kéo lấy cả thế giới, căn bản là không có cách trung chuyển, a à, đáng ghét bảo vệ cơ chế. Đại thần quan chân phủ một khi chiếm đoạt thành công, nói không chừng có thể khai thác nhất phương linh hồn thiên địa, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ sợ hãi tinh thần cùng ảo thuật công kích là có thể tùy tiện là có thể bắt lại Lục Miên. Hắn cho dù có tử linh chi thư, gia trì cũng vô ích. Đáng ghét, cũng công ném cơ hội tốt như vậy, Ngu Tĩnh thấy thôn vệ chân phủ thất bại, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, diện cụ giải trừ, hai quả đấm đập ầm ầm trên mặt đất, Ngu Tĩnh tiểu học đệ thật đúng là nóng nảy đây, Tất Đông Sơn đột nhiên xuất hiện, một cây ngân châm tinh chuẩn đâm vào Ngu Tĩnh cái óc, khiến cho kích động tâm tình từ từ tiêu đi, hô ngượng ngùng. Ta vừa mới sử dụng quán niệm đột phá đến thế giới tầng thứ tâm trí bị nhất định ảnh hưởng bất quá thật đúng là đáng tiếc. Tất Đông Sơn cũng không phê bình Ngu Tĩnh thôn phệ chân phủ hành vi, ngược lại thì tán dương, Ngu Tĩnh ngươi quả nhiên là sử dụng phi thường thủ đoạn, đi đến nhanh chóng đột phá hiệu quả bất quá ngươi năng lực thích ứng thật đúng là đáng sợ, đồng thời cưỡi nhiều loại dị năng, nhanh chóng lên cấp trong quá trình còn có thể đánh chắc nền móng. Học trưởng quá khen, mặc dù lần này không có thể cắn nuốt hết đại thần quan chân phủ. Bất quá, ta đối với điện ảnh viện bảo vệ cơ chế đã có một ít hiểu cùng ý tưởng, lần kế tuyệt sẽ không thất thủ tiếp đó, chúng ta còn cần đạt được 3 viên bí tinh. Ngu Tĩnh đánh bại đại thần quan Sa Gia, trước mắt đã nắm giữ 2 khỏa bí tinh, tinh thần bao trùm biến mất đại thần quan bại. Không nghĩ tới, vị này có nhất định khả năng đoạt cúp đại thần quan, lại ngay từ đầu liền sa sút phương thiên hà làm sao. Đông Hải bờ, cây khô rừng cây, tạm thời ở trong rừng cây hạ trại đoàn người Trung, Lục Miên đột nhiên đứng dậy, nhìn hướng chân trời xa xa, mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, là cả cánh rừng thiết trí cấm chỉ, ma đầu La Trũng trở về. Thế nào? Lục Miên giải thích, đại thần quan chiến bại, chúng ta thiếu xuống một cái cường đại kình địch, kế hoạch của ta Trung, khó đối phó nhất đó là vị này đại thần quan, hắn cường độ sức mạnh tinh thần ở trên ta, hơn nữa chuyên về một môn thần thánh tinh thần ăn mòn một đạo. Trùng hợp có thể nhằm vào tà thuật bí pháp, đối với ngươi chết linh vu thuật cũng có rất lớn tác dụng khắc chế. La Trũng rất rõ đại thần quan cường đại cùng với thần thánh năng lượng đối với hắn tự thân tác dụng khắc chế, hô to khen ngợi, rất cốt a. Sa Gia chiến bại, kế hoạch chúng ta tỷ lệ thành công sợ rằng có thể tăng lên 30%, thậm chí càng nhiều hơn một chút, vẫn có chút đáng tiếc. Lục Miên có ý nghĩ của mình, nếu là hắn có thể mượn tử linh chi thư tăng cấp đại thần quan thiên thần khu, tự thân cũng sẽ trở nên càng hoàn mỹ, trở thành trên thế giới kim tu tinh thần công kích, linh hồn cùng với ảo thuật mạnh nhất tồn tại. La Trũng tò mò hỏi, trong thời gian ngắn là có thể đem đại thần quan đào thải, người nào có như vậy bản lĩnh? Còn là nói có người đem đại thần quan coi là cái đinh trong mắt, ngay từ đầu liền họp thành đội đem chinh phạt, ai biết được đại thần quan ngay từ đầu liền đem tinh thần lực bao trùm toàn đảo, tất nhiên rõ ràng mỗi người chiều hướng, nếu như có người muốn họp thành đội chinh phạt hắn, hắn tất nhiên cũng có ứng đối các biện pháp. Chỉ có 2 cái khả năng. Số 1, tràng chiến dịch này mới vừa ngay từ đầu, hắn liền gặp phải cùng thuyền nhân viên tập kích. Thứ 2, đại thần quan chủ động tìm nhìn qua thực lực yếu hơn tiểu bối, định trước thời hạn đạt được đi, thống sơn, quyền lợi, nào biết bị giả heo ăn thịt hổ người yếu cho giết ngược, Lục Miên đánh cắp cắt, dĩ nhiên, phía sau một loại khả năng tính rất nhỏ. Tạm thời không cần quan tâm nhiều đâu rồi, La Trũng bắt đầu ngươi nghi thức đi. La Trũng có chút quái dị ánh mắt nhìn về phía Lục Miên trong tay, tử linh chi thư, có thể hay không đem quyển sách này cho ta mượn dùng một chút, nếu như do ta trực tiếp sử dụng, trọng sinh triệu hoán, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Không dựa theo nguyên kế hoạch, ngươi chỉ phụ trách triệu hoán, ta tự nhiên sẽ dùng tử linh chi thư cho ngươi cung có thể. Hắc hắc, được rồi, La Trũng có lẽ là lúc trước liền đối với tử linh chi thư lộ ra tham lam, nhưng ở cuối cùng kế hoạch thực hiện trước, cũng không tiện cường đoạt. Cây khô rừng rậm chung quanh kết giới đã bố trí xong, cho dù có người xâm nhập, muốn đến trong rừng cây cũng phải tiêu phí không thiếu thời gian. Tiếp theo đó là 2 người kế hoạch, Lục Miên sở dĩ kéo lên vị này ma đầu, kỳ nguyên nhân ở chỗ. Chỉ có vị này ma đầu có thể thực hiện hắn kế hoạch, có thể phát huy ra tử linh chi thư lớn nhất hiệu năng, giúp hắn đăng phong. Số lớn cốt mảnh vụn, quần áo khối vụn hoặc là một ít đồ trang sức mảnh vụn vẫy ra, dựa vào những vật phẩm này coi như bằng vào, La Trũng bắt đầu thi triển cao giai nhất, trọng sinh triệu hoán, bí thuật. Khắp cây khô rừng cây bắt đầu hỗn loạn không ngừng, những thứ này di vật mảnh vụn tự động chìm vào mặt đất, từng luồng tà khí từ dưới đất tràn ra. Lục Miên, cho ta năng lượng. Tử linh chi thư mở ra, trực tiếp đem cổ xưa nhất tà năng, do La Trũng sau lưng rót vào trong nháy mắt, La Trũng hai mắt bổ sung hắc khí, liên tục không ngừng lực lượng rót vào dưới đất, từng vị cổ lão quan tài dâng lên, lấy ngàn mà tính, ha ha. Tỉnh dậy đi, ngày xưa vẫn lạc đế hoa đại học giáo sư cùng người lãnh đạo, từng vị người mặc đế hoa đại học đồng phục nhân viên từ trong quan tài đi ra, thống nhất nghe lệnh của La Trũng. Đồng thời cũng nhận được tử linh chi thư mang theo người Lục Miên khống chế, nếu không La Trũng trực tiếp mệnh lệnh những thứ này tử thi công kích Lục Miên liền có thể đem tử linh chi thư chiếm làm của mình. Lúc này dưới bóng cây Dư Phong đi ra, dựa theo ước định ta là Lục Miên ngươi tranh đoạt lần này thế giới điện ảnh viện xuất sắc, sau này ta Dư gia đem trực tiếp nhập vào đế hoa đại học, thành lập dành riêng sát thủ ngành, dĩ nhiên chúng ta nhưng là ký khế ước. La Trũng một cái tay rơi vào đỉnh đầu của Dư Phong, lấy thân thể con người huyết mạch là bằng vào, đánh thức ngày xưa Dư gia mạnh nhất một tên sát thủ. Chương 1930, đại chiến khoáng thế, mãn hoang vùng. Ngô Tĩnh ngay ngắn ngồi trên thung lũng lúc này, do Tất Đông Sơn hiệp trợ kỳ điều chỉnh thân thể, khôi phục lại mới vừa xuống thuyền lúc trạng thái tột cùng. Ngô Tĩnh, Tiếp theo ngươi kế hoạch cùng mục tiêu là cái gì? Ta cùng với đại thần quan giao thủ dẫn động chu vi 10 dặm sắc trời dị biến, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ người nào đuổi tới tìm chúng ta phiền toái. Nói rõ phụ cận hẳn không có người nào, cho dù có nhân cũng không thế nào lợi hại. Kế hoạch của ta rất đơn giản, làm hết sức hướng gai trong đại lục tâm dời đi. Mặc dù ta không cách nào hướng đại thần quan như vậy đem tinh thần lực bao trùm tới toàn bộ cái đảo, thăm dò tất cả mọi người chiều hướng, nhưng ta có nắm chắc ở khu vực trung tâm đem thực vật cảm giác khuếch tán ra, tiếp quản toàn đảo đảo thực vật, coi như ta nhãn tuyến, từ đó chọn tương đối dễ dàng giải quyết đối thủ, có thể tiếp quản toàn đảo thực vật. Lợi hại như vậy, cái đại lục có thể có ngũ đại châu gia tăng lớn nhỏ nha, ân cùng với ta đột phá thế giới tầng thứ, chưởng khống lực tăng lên không ít, mới có thể làm được. Điều tức xong, Ngô Tĩnh dẫn Tất Đông Sơn ở an toàn nhất không gian hẹp trong kẻ hở dời. Ai ngờ, ngay tại hai người sắp vượt qua chia nhỏ mãn hoang địa vực cùng nhân loại giới vực, quỷ hồn hạp cốc, thời, không lúc này lối đi mặt vách có chút rung động, nói rõ ở cách đó không xa, có người đang ở giao thủ, cường giả cùng cường giả chiến đấu ở giữa, nếu như thực lực không kém nhiều, rất dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đi ra ngoài nhìn một chút, Ngô Tĩnh cùng Tất Đông Sơn che giấu ở thung lũng bên bờ nham thạch sau bưng, chiến đấu bùng nổ ở ước chừng hơn 3.000 mét xa xa trời cao nơi. Về phần giao thủ nhân vật chính là Đế Hoa Đại học hai đại viện trưởng, một người trong đó chính là cùng Ngô Tĩnh hai người ngồi chung ngồi một chiếc thuyền học viện sinh mệnh khoa viện trưởng Long Tông Lân. Đối thủ là càng khó đối phó, Ngô Tĩnh nhận thức vì người nọ là lần này thế giới điện ảnh viện khó đối phó nhất nam nhân, từng tại Đế Hoa Đại học đại thư viện trưởng đánh giá trung cao hơn Ngô Tĩnh dị loại thiên tài cơ giới học viện viện trưởng Phương Thiên Hà. Ông, một cái hồng sắc chết sạch quét qua, đại địa đều bị phân ra. Long viện trường dùng cho bảo vệ thân thể, có thể so với thần khí vẫy rồng bị hoàn toàn cắt kim loại. Cánh tay chỉ có một ít tiếp da thịt tiến hành liên tiếp, dựa vào cường đại long tộc huyết mạch đối với nhục thân khôi phục nhanh chóng. Long trảo, phó nhân cách dung hợp ở thể thuật trung một chiêu, long viện trường bản tôn sử dụng ra, phối hợp long uy. Một loại đối thủ sẽ bị trực tiếp xé nát nhục thân, đáng tiếc chỉ nghe làm một tiếng, long trảo đụng vào Phương Thiên Hà sinh thành Adam. Metal Adam kim loại, lực tràn mặt ngoài, đung đưa tầng tầng rung động, khó mà xé. Hiển nhiên, nhân loại bán long hình thái hạ long viện trường ở kỹ xảo cùng năng lực thượng, hoàn toàn bị Phương Thiên Hà áp chế cao nhất kim loại hình thái Phương Thiên Hà, quá mức kinh khủng, xúc mãn lực lượng đuôi rồng đột nhiên từ thập phần xảo quyệt góc độ ngang quét ra. Long viện trường đối với đuôi rồng đánh quét lòng tin 10 phần, một khi kích phá AM phòng ngự, long viện trường đem lấy long viêm đối với Phương Thiên Hà tiến hành lễ rửa tội. Phải biết, long viện trường đã từng là Ngô Tĩnh chế tạo nguyên thần tí, lúc tự lấy long viêm dung hóa quá Adam kim loại, nhưng mà chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Phương Thiên Hà toàn thân từng cái vị trí cũng có thể so với trên thế giới đẳng cấp cao nhất máy tính, có thể thông qua đối thủ thân thể biến hóa rất nhỏ dự đoán ra động tác kế tiếp. Kim loại biến hình, Phương Thiên Hà cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao sắc bén, tự hồ còn sử dụng một hạng vật phẩm đặc biệt. Ông, vẫy tay hết thảy chỉ thấy không gian cũng vì vậy bị rạch ra một cái cự mở rộng miệng, không khí chung quanh tất cả đều bị hút vào trong đó, màu đen đuôi rồng hoàn toàn chặt đứt, từ không trung rơi xuống. Cái đuôi có thể coi như long thể thượng thập phần trọng yếu một cái vị trí, hơn nữa còn là đang công kích trong quá trình bị cưỡng ép chặt đứt, cái này làm cho long viện trường thống khổ không chịu nổi. Phát ra bi thảm long minh âm thanh, nhưng mà, Phương Thiên Hà không có chút nào dừng lại, không có hạ thủ lưu tình ý tứ, cánh tay phải dán vào long viện trường trên ngực, cánh tay nội bộ kim loại nguyên tử gia tốc trang bị phối hợp ổn định dược tề từ từ chạy, đưa tới lấy do nguyên tố làm chủ tách ra phản ứng, thông qua nửa trong này thả ra nhiệt năng tới cảm ứng nguyên tử phản ứng nhiệt hạch, thám thính đến ở đường phản ứng nhiệt hạch đã kích, ngay cả xa xa xem cuộc chiến Ngô Tĩnh cùng Tất Đông Sơn cũng không khỏi không ngăn trở con mắt. Phản ứng nhiệt hạch bạch quang quá mức chói mắt, Ma Cô Vân dâng lên, bán thân bất toại long viện trường từ trong phi ra, đánh vỡ một tòa núi lớn, vùi lấp xuống dưới đất trăm mét, không hổ là tối cường sinh vật, thân thể còn có thể chống cự phản ứng nhiệt hạch đánh. AM lực tràn bảo vệ Phương Thiên Hà không chịu phản ứng nhiệt hạch nổ mạnh ảnh hưởng, trước mặt thám thính trang bị mở hết, quét nhìn rơi xuống điểm khu vực phụ cận, một khi tìm được mục tiêu, liền tiếp tục cấp cho công kích trí mạng. Thung lũng đá lớn lui về sau xem cuộc chiến Ngô Tĩnh cùng Tất Đông Sơn, hết thảy ở phía sau vác tràn ra mồ hôi lạnh, đáng sợ, Phương Thiên Hà bày ra thực lực mạnh độ thật là có thể dùng, đáng sợ, để hình dung, đều là thế giới, cường giả, long viện trường tuyệt đối không yếu, nhưng lại bị một phương diện áp chế hoàn toàn, Long viện trường đối với Ngô Tĩnh ân huệ cũng không ít, nếu như bây giờ Ngô Tĩnh xuất thủ, hỏa lực mở hết, phối hợp còn chưa sa sút Long viện trường, có lẽ có đánh một trận năng lực, trước thời hạn đánh bại vị này rất có thể đoạt được cuối cùng xuất sắc. Ngô Tĩnh đang muốn tiến lên lúc, Tất Đông Sơn một cây ngân châm đâm vào Ngô Tĩnh sau óc, ổn định tâm tình. Bây giờ còn chưa phải là cùng Phương Thiên Hà lúc chiến đấu, ngoài ra, Long viện trường cũng còn chưa xuất ra bản lĩnh thật sự, đúng, ta có chút kích động. Ngô Tĩnh gật đầu một cái, nói tiếp, y theo Long viện trường ngạo khí, nếu là ta nửa đường xuất thủ phá rối, hắn chỉ sợ cũng phải tức giận không thôi, thậm chí đem ta coi là địch nhân. Hai người vừa mới nói chuyện với nhau không lâu, đại địa chấn chiến, Phương Thiên Hà tảo miêu nghi khí, cảm ứng được rơi xuống khu vực mạnh mẽ sinh mệnh phản ứng, liên tục công kích củ trận khải động. Phương Thiên Hà giơ lên hai cánh tay duỗi thẳng, trên cánh tay diễn sinh ra đủ loại binh khí nóng, phối hợp trên bàn tay da nông pháo, không ngừng thả ra yên diệt cấp bậc năng lượng đánh vào, đánh Long viện trường rơi xuống điểm. Trong thời gian ngắn, nên khu vực toàn thể độ cao so với mặt biển đều tại hạ xuống, bụi trần đầy trời. Nhưng mà, ở đầy trời bụi trần lúc này, một đạo bóng đen to lớn từ từ bay lên trời, vững chắc Hắc Long lân giáp hoàn toàn không thấy năng lượng đánh vào. Hắc Long bản thể xuất hiện, làm thế giới đại cuối cùng một cái long, cũng là mạnh nhất, huyết mạch thuần chính nhất Hắc Long Long Tông Lân tồn tại, bản thân liền không tưởng tượng nổi. Tất Đông Sơn đề nghị, chúng ta đi thôi, tiếp theo chiến đấu khu vực cũng sắp sau đó mà mở rộng, sẽ phải chịu liên lụy, đi. Mặc dù Ngô Tĩnh rất muốn quan kháng trận này đại chiến khoáng thế, nhưng thời gian không đợi nhân. Ngay tại hai người lần nữa bước vào không gian liệt phùng lúc, Phương Thiên Hà cũng đồng thời bị thân thể hệ thống đáp lại, nghiêng phía sau 27.3 độ, ngang khoảng cách 30.800 thước, thiên hạ 1.213 thước. Hai vị phổ thông uy hiếp sinh vật đã rời đi, vốn là núp ở Phương Thiên Hà phần lưng phản vật chất missile cũng tự động thu về. Nếu Ngô Tĩnh hai người ở lại chỗ này không rời đi, xác thực sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Chiều dài mấy ngàn thước Hắc Long bản thể xuất hiện, đồng thời cũng đưa tới không ít người viên chú ý. Ngô Tĩnh các loại người chọn tránh đánh rời đi, không có nghĩa là những người khác ý nguyện, có vài người tự nhiên sẽ tránh trong bóng tối, định được lợi. Chương 1931, Tà Pháp. Cho dù cách xa chiến khu gần trăm cây số, giống vậy có thể cảm nhận được mãnh liệt năng lượng khí kình, muốn đoạt được cuối cùng xuất sắc còn thật không dễ dàng đây. Ngô Tĩnh tìm tới khoảng cách cựu thế giới Thiên Hoàng Đô không xa lắm một nơi ao đầm rừng rậm, tiến hành toàn diện thực vật thống ngự, nguyên sinh quỷ thái. Kèm theo Ngô Tĩnh con ngươi hóa thành hoa sen hình, một trận màu xanh nhạt sóng gợn do lòng đất đẩy ra, có thế giới chân phủ gia trì phối hợp coi như chân quỷ Phương Hà cấp cho hiệp trợ, trong thời gian ngắn vậy lấy trưởng khống chu vi ngũ 10 km bên trong hết thảy thực vật, cảm ứng khu vực vẫn còn tiếp tục mở rộng. Bất quá, muốn tiếp quản toàn bộ gai đại lục thực vật còn cần thời gian nhất định. Tất Đông Sơn dựa vào ở một bên trên thân cây, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền Ngô Tĩnh. Đại thần quan tinh thần lực là bởi vì cơ hồ vô cùng vô tận, giống như đại hình dệt lưới, trực tiếp bao trùm khắp gai đại lục, nhưng Ngô Tĩnh loại phương pháp này yêu cầu trước tiến hành từng cái một trưởng khống, mượn nửa do trưởng khống thực vật tới theo dõi mỗi cái địa khu tình huống. Về độ khó, rõ ràng so với loại thực vật này cảm ứng càng khó khăn, nhưng Ngô Tĩnh lại có thể làm được, nói rõ hắn chân phủ trung ẩn chứa năng lượng khó mà phỏng chừng. Nếu để cho Ngô Tĩnh đánh bại canh nhiều cường giả, hắn cũng sắp càng phát ra cường đại, đặc biệt là ở điện ảnh bảo vệ cơ chế mất đi hiệu lực lúc, nếu là bị hắn chiếm đoạt một vị thế giới cường giả chân phủ, đến thời điểm Ngô Tĩnh sợ rằng lớn lên vượt qua ta khả khống phạm vi. Một thanh đao giải phẫu ở Tất Đông Sơn trên ngón tay chuyển động, trong ánh mắt cất giấu một loại sát ý. Ai, coi vậy đi. Đang lúc ấy thì, vốn là nín thở ngưng thần Ngô Tĩnh lông mày giật mình, có chút mở mắt. Tất Đông Sơn liền vội vàng hỏi, thế nào? Thực vật cảm ứng thất bại sao? Không có, đã thống ngự gai trên đại lục 87% thực vật. Một ít tình huống căn bản ta đều đã hiểu rõ ràng, chỉ là mới vừa rồi, ta cảm giác khuếch tán tới Đông Hải bờ lúc, phát hiện một nhánh quân đoàn. Quân đoàn, phải biết, tổng cộng liền 17 nhân đăng nhập cuối cùng chiến dịch khu vực, ít nhất phải có trên ngàn người đoàn đội, mới có thể được gọi là quân đoàn. Không sai, Đông Sơn học trưởng, tình huống cụ thể cũng là ngươi tận mắt nhìn một cái tương đối khá, chỉ lấy phát biểu khó mà miêu tả. Ngô Tĩnh tay trái dài ra nhất đoạn thực vật, liên tiếp Tất Đông Sơn mi tâm, cùng chung Đông Hải bờ cây khô rừng rậm khu vực thực vật giám thị hình ảnh, lấy ngàn mà tính. Người mặc đế hoa đại học giáo sư đồng phục người chết chính ở khu vực này trong hoạt động gân cốt, thi triển các hạng năng lực. Khu vực trung tâm càng là tà khí trùng thiên, không biết đang tiến hành cái dạng gì tà pháp nghi thức. Này trước phó viện trưởng, đối xử người tiết tốn, nội khoa chủ nhiệm kim giáo thụ, thông mạch Hoa Dư. Những thứ này đều là y học viện lấy được vinh dự cao nhất tiền bối, mở ra một cái đặc biệt y đạo, lưu danh ngàn sử. Ở y học viện trong hành lang đều có bọn họ bức họa, bọn họ thi hài hẳn đều bị bảo quản ở Đế Hoa Đại học mộ anh hùng bên trong, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quang là một bộ hình ảnh, Tất Đông Sơn liền nhận ra hai vị đã chết đi y học viện tiền bối không cần nhiều lời. Những thứ này người chết tất nhiên đều là Đế Hoa Đại học đã từng chết đi ưu tú giáo sư. Ngu Tĩnh nhẹ nói, ma đầu La Trũng, phối hợp Lục Miên trong tay Chí Cao Tà Thư, Tử Linh Chi Thư, chỉ có khả năng này hơn nữa. Cái này đại hình kế hoạch bọn họ bày ra đã lâu, không quản bọn hắn sử dụng phương pháp gì sống lại như vậy một nhánh cường đại quân đoàn. Nói tóm lại, bây giờ bọn hắn trong tay nắm một nhánh đủ để đánh bại gai trên đại lục bất luận kẻ nào cường đại quân đoàn. Những thứ này tử thi trên người tản mát ra khí, không một chút nào yếu, sợ rằng cùng khi còn sống thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Tất Đông Sơn nhướng mày một cái, La Trũng cùng Lục Miên. Tệ hại có phát hiện hay không Lăng Thiên lão đại tung tích? Ngu Tĩnh lắc đầu một cái, tạm thời không có, thực vật chỉ có thể điều tra mặt đất tình huống. Lăng Thiên sử dụng ngự kiếm phi hành trên không trung đi trước, đang không có rơi xuống đất trước. Ta cũng không biết Kỳ Hành Tung lại nói ngươi khẳng định Lăng Thiên có thể đi vào trận chung kết khu vực sao? Lão đại thực lực của hắn hoàn toàn đủ, một điểm này không thể nghi ngờ. Hắn nhất định sẽ trước tiên tìm Lục Miên tung tích, nếu là thật để cho hắn tìm tới Đông Hải bờ, hậu quả khó mà lường được. Xác thực, nhưng chuyện này, chúng ta cũng không có năng lực làm. Ngu Tĩnh tự nhiên không thể là Lăng Thiên, chính diện chống cự chi này Tử Linh quân đoàn. Nếu như Lăng Thiên chiến bại, điện ảnh viện bảo vệ cơ chế cũng sẽ bảo vệ tính mạng hắn. Bây giờ ta yêu cầu kiểm tra khu vực trung tâm trạng thái. Bọn họ tự hồ còn đang tiến hành đến một cái khác tà pháp bí thuật hậu kỳ, chúng ta cũng sắp cùng chi này Tử Linh quân đoàn đụng phải nắm giữ tiên cơ. Từng Tất Đông Sơn đi theo Ngu Tĩnh thị giác từ từ đi sâu vào cây khô rừng cây. Thực ra quá trình này vẫn là rất nguy hiểm. Thị giác, trong cuộc sống thực tế, ở một cá nhân len lén nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi sẽ có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Đối với Lục Miên loại tinh thần lực này cường giả, như vậy cảm giác mãnh liệt hơn. Nếu là bị Lục Miên phát hiện, rất có thể sẽ thông qua ảo thuật hướng ngược lại công kích Ngu Tĩnh, phong tỏa Ngu Tĩnh vị trí. Nguyên phó hiệu trưởng, trung ương bộ hành chính trưởng, thể dục học viện tiền viện trưởng, thật là lớn nhân vật tụ tập đây. Đi sâu vào trong quá trình, nhìn đến Tất Đông Sơn đầu đầy mồ hôi, đồng thời cũng lo lắng một lòng báo thù Lăng Thiên. Thực vật đi sâu vào tốc độ chậm lại, lối vào cách đó không xa chính là khu vực trung tâm. Ngu Tĩnh đã liếc thấy tà pháp đại trận một bộ phận, đứng ở chính giữa là em vợ. Tại sao Dư Phong sẽ xuất hiện ở nơi này? Ánh mắt của Ngu Tĩnh đại biến, này có thể cùng hắn dự đoán bất đồng. Ngay từ đầu Ngu Tĩnh còn đang suy nghĩ cùng Lục Miên chung nhau đi thuyền người thứ ba rốt cuộc là ai, không nghĩ tới sẽ là Dư Phong. Đầu nhập vào thế giới chính phủ Dư Phong, định thông qua thế giới chính phủ tay bảo vệ Dư gia, lại phát hiện thế giới chính phủ quyền lợi, trước mắt kém xa Đế Hoa Đại học. Bởi vì Dư càng mang đến áp lực, cho nên Dư Phong ngươi lựa chọn đem toàn bộ tiền đặt cuộc đè ở Lục Miên trên người sao? Ngươi đứng sai đội a. Ngu Tĩnh tiếp tục hướng phía trước dò xét, phát hiện tà pháp đại trận lấy Dư Phong làm trung tâm, dựa vào trong cơ thể chảy xuôi Dư gia huyết mạch là bằng vào, lại lấy Dư Phong nhục thân là đồ đựng, tự hồ đang đánh thức một vị Dư gia ngày xưa vương bài sát thủ, sát thần huyết mạch. Trong quá trình này, Dư Phong con ngươi hóa thành màu bạc gai nhọn hình, xưa nhất sát thần huyết mạch kích thích. Không có tham dự, thế giới điện ảnh viện, nhân viên, hết thảy ở mỗi cái rải rác trong rạp chiếu bóng, lấy xem phim hình thức quan sát cuối cùng chiến dịch. Dư gia chúa Hân Quân cùng với phu nhân Quốc Cầm đồng thời đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dư Tiểu Tiểu cũng đi theo một bên, nhỏ giọng lầm bầm đến, ca ca. Toàn bộ người nhà họ Dư, vô luận là trong gia tộc nhân viên làm việc hoặc là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sát thủ, đều cần ở mỗi tuần Wednesday đi gần đây Dư gia phân bộ hoặc chúa bộ tham bái Dư gia người sáng lập, đây là lão tổ tông. Không chỉ có như thế, có hai vị tiền bối phụ thân ở Dư Phong trên người, vị thứ hai là Lang Hồ tiền bối. Chương 1932, quyết định. Không hổ là chủ nhà đại công tử, vô luận là độ đậm của huyết thống vẫn là thân thể tư chất cũng chống lại khảo nghiệm, đồng thời thịt xương sống lại thuật, một loại tỷ lệ thành công ở 50%. Dù sao, muốn đem hai vị cường giả trọng sinh với một cổ thân thể trong, không nói trước độ khó vấn đề, trọng yếu nhất là bài xích như thế nào giải quyết bất quá. Chúng ta vận khí không tệ, ông tổ nhà họ Dư Tông là phái nam, Lang Hồ tiền bối là nữ tính, âm dương điều hòa, phối hợp Dư Phong đủ cường đại thân thể, coi như là thành công. Dư Phong trong quá trình này, gân xanh phồng lên, toàn thân căng thẳng, thân thể vặn vẹo, dị thường đau khổ, đùng đùng, tích trụ đột hiển mà từ từ kéo dài, một nửa tóc hóa là màu trắng, tiến hành phân tử cấp biến hóa, bắp thịt mật độ nhanh chóng tăng lên, xương ngón tay tiết tăng trưởng mà công Dư Phong chính trong vòng thời gian ngắn, tiến hành khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa, còn không thành công chúng ta muốn rèn đúc là sử thượng đệ nhất sát thủ. Chẳng những yêu cầu nắm giữ cường sát nhất thủ, còn cần một cái hoàn toàn ý thức tiến hành cưỡi. Lục Miên một tay đè ở Dư Phong sau óc, Dư Phong, có thể hay không coi như chủ ý thức thì nhìn ngươi bản lĩnh, ảo thuật khởi động, Dư Phong ý thức bị hình chiếu ở một nơi trong sân đấu tâm, ở chỗ này còn đứng hai vị đồng giai vị lão tiền bối ông tổ nhà họ Dư Tông cùng Lan Hồ tiền bối, người thắng sau cùng đem coi như thân thể chủ đạo người, một khi Dư Phong đánh bại hai vị tiền bối ý thức hình chiếu, cũng sắp hoàn toàn cưỡi bọn họ ý thức, hoặc là hai người tinh túy tư tưởng cùng thân thể thao túng ý cảnh, hoàn mỹ cưỡi này một thân thể, tiếp theo chờ kết quả, nếu như Dư Phong có thể thành công. Đến thời điểm, đảo này thượng sợ là không người nào có thể ngăn hắn lại coi như là Dư càng tới cũng vô dụng, ha ha, ngay tại Lục Miên ha ha cười to lúc, bén nhạy tinh thần lực tự hồ nhận ra được cái gì, mơ hồ cảm giác có người đang dòm ngó nơi này đã phát sinh hết thảy, còn có người dám can đảm rình coi nơi này là chung quanh cây khô thực vật sao. Chẳng lẽ là ngu tỉnh, Lục Miên giả bộ làm cái gì đều không phát sinh, nhưng âm thầm đã có hành động, La Trũng trước mặt chính đang thi triển tà thuật, không cho phép bị quấy nhiễu một khi sát thủ xây dựng nghi thức thất bại, Lục Miên kế hoạch tỷ lệ thành công cũng sắp giảm bớt nhiều, Lục Miên làm bộ móc ra Tử Linh Chi Thư tới hiệp trợ hai tên sát thủ phụ thân, trên thực chất, thông qua một loại đặc thù chỉ hướng tính chú thuật, phong tỏa ở sau lưng cách xa trăm mét nơi một cây khô, Aludi Alak, kèm theo một trận chú thuật đọc lên. Lập tức có liên tiếp tà ác chú văn ở cây khô ngoài mặt xuất hiện. Ba, ai ngờ, cây khô đột nhiên tự đi nổ mạnh, màu đen tương dịch tràn ra, phàm là bị hắc tương ăn mòn thổ địa, hết thảy bị ăn mòn ra hơn 10m cái hố nhỏ, chu vi 10 dặm khu vực ở trong vòng trăm năm tuyệt đối không thể có sinh mệnh xuất hiện, phản ứng thật đúng là nhanh chóng đâu rồi, ngu tỉnh. Thú vị, thực ra Lục Miên chỉ là đem ngu tỉnh làm một cái thích đùa bẩn thông minh vặt gia hỏa, cũng không đem làm kình địch. Coi như lúc trước thập tràng trong phim ảnh, Ngu Tỉnh phối hợp Chim Linh, ngẫu nhiên, đánh bại ma đầu La Trũng, Lục Miên cũng chỉ cho là Ngu Tỉnh có nhất định, trí mưu. Nhưng tại chính mình bàn đại trước mặt kế hoạch, chỉ có thể coi là một con dung dế mà thôi Lục Miên muốn đoạt được xuất sắc, hàng ra nhân vật phiền toái trong danh sách, cũng không Ngu Tỉnh tên. Phốt, ngồi trên trong ao đầm Ngu Tỉnh đột nhiên phun ra một cái dòng máu màu đen, sinh cơ giảm nhanh, Tất Đông Sơn liền vội vàng giáng lên. Lấy tinh diệu chỉ pháp phong bế mấu chốt huyệt vị, không để cho loại này tính ăn mòn nguyền rũ huyết dịch chảy vào tim cùng đại não, lại do ngân châm phối hợp chân khí, từ từ dẫn lưu loại bỏ bên ngoài cơ thể, Tử Linh Chi Thư, chú pháp sao? Cho dù ta trước thời hạn cắt đứt liên tiếp, cũng như cũ chịu ảnh hưởng Lục Miên người này, thật là phiền toái ở tại bọn hắn tà pháp dưới sự dẫn đường, Dư Phong sợ rằng sẽ trở thành một khó đối phó vô cùng nhân vật, Ngu Tỉnh mắt thấy bọn họ ở Dư Phong trên người làm hết thảy. Không đơn thuần kích thích nguyên thủy nhất sát thần huyết mạch, Dư Phong còn đang phát sinh cùng Thiên Hồ Lưu Phái liên quan biến hóa. Một bên Tất Đông Sơn nói, nhìn trước khi tới không có hiệp trợ Long Viện Trường, thử đánh chết Phương Thiên Hà, là lựa chọn chính xác Lục Miên này một nhánh quân đoàn, còn phải nhất định các vị cao thủ liên thủ, mới có thể để cho nhiều chút ngày xưa cường giả lần nữa xuống mồ lại nói, chúng ta hay lại là nhanh một chút thu thập được đủ, bí tinh đi, ta đã có mục đích ngọn, ai, Ngu Tỉnh không trả lời. Mà là đem một tấm gai đại lục co rút lực đồ thông qua thực vật cây mây và dây leo ở ao đầm trên đất trống xây dựng ra đến, đồng thời sắp hiện ra đang điều tra đến nhân viên tình huống lợi dụng hồng sắc hoa nhỏ biểu thị, đóa hoa số lượng là tượng trưng cho số người, đông bộ rừng cây héo không cần nhiều lời, Lục Miên đoàn người, chúng ta không đáng cân nhắc, nam bộ bờ biển, ba người. Ninh Diễn Trị cầm đầu, trong tiểu đội còn có Dịch Khôn. Lấy trạng thái có chút kỳ quái Diệp Phong có Ninh Diễn Trị vị này chung cực ma thần tồn tại, tạm thời không cân nhắc, phụ cận Hải Hoàng Đô Thâu Vận con sông lúc này, phát hiện tổng quản lý giả thông qua một chiếc phổ thông du thuyền chậm rãi đi trước, cách chúng ta tương đối gần địa hoàng cũng, sâu dưới lòng đất, phát hiện Vô Tâm Viện Trưởng tung tích Vô Tâm Viện Trưởng tự hồ cũng có nhất định kế hoạch, địa hoàng cũng trong cung điện dưới lòng đất, nồng độ âm khí dị thường nồng nặc, bắc bộ một nơi trên tuyết sơn, phát hiện Chalenia hành tung. Nhưng cảm ứng chỉ có trong nháy mắt, tạm thời không có phát hiện những người khác hành tung, coi như trước dò xét đến tình huống, Tất Đông Sơn học trưởng ngươi cho là trước từ nơi nào vào tay tốt nhất đây, tổng quản lý Giả cũng không cần đụng cho thỏa đáng. Tất Đông Sơn tự hồ biết một ít gì, vương thần Chalenia, thực lực không biết, nhưng có thể chém chết ma quân, khẳng định không dễ chọc, chỉ có lựa chọn Vô Tâm viện trưởng. Ngu Tĩnh hơi chút nhắc nhở một câu, Đông Sơn học trưởng, hy vọng ngươi bỏ qua cho, trừ ra Vô Tâm viện trưởng, chúng ta còn có một cái lựa chọn. Ngươi đã khẳng định Lăng Thiên có thể xông vào cuối cùng chiến dịch, cũng nhất định sẽ tìm Lục Miên báo thù, tất nhiên thông qua đủ loại biện pháp tìm tới đông bộ rừng cây héo trung Lục Miên. Cho nên, chúng ta nhưng là thử giữa đường chặn lại, không được. Quả nhiên, đời trước thập kiệt giữa cảm tình tương đối sâu, Lăng Thiên vẫn luôn là trong đội ngũ trụ cột vững vàng, đối với tất cả mọi người đều thập phần chiếu cố. Nếu như chúng ta không ra tay, Lăng Thiên canh có thể bị Lục Miên giết chết, ngươi cũng biết nhìn thấy rừng cây héo trong tình huống, đây cũng là Lăng Thiên lão đại lựa chọn, hắn báo thù, cho dù thất bại mà chết cũng không tiếc. Tất Đông Sơn làm việc rất có nguyên tắc, không muốn đối địch với Lăng Thiên, Ngu Tĩnh tiếp tục khuyên đến, đây cũng không phải là cái gì sinh tử quyết chiến, chỉ là một lần kỳ ngộ tranh đoạt mà thôi, nếu để cho Lăng Thiên học trưởng tìm tới Lục Miên, cuối cùng chiến bại ở ma đầu cùng Lục Miên trong tay, coi như không chỉ là chiến bại đơn giản như vậy, nghiêm trọng một chút, Lăng Thiên thậm chí khả năng bị tà pháp vào cơ thể, luyện hóa thành một cái cung bọn họ lái hoặc thi đến thời điểm, cũng sắp đánh với chúng ta một trận, nội tâm của Tất Đông Sơn có nhất định dao động, như vậy đi, đầu tiền xu quyết định. Chính diện chặn đường Lăng Thiên lão đại, mặt trái đi trước chủ động khiêu chiến Vô Tâm viện trưởng, được, chương 1933, Hoàng Thất Lăng Mộ, tiền xu hạ xuống. Ở vô bất kỳ quấy nhiễu nào dưới tình huống, tiền xu lại trùng hợp lạc ở mặt đất một cái khe bên trong, vừa vặn dọc theo hướng lên, loại tình huống này làm sao bây giờ? Ngu Tĩnh thử hỏi đến, thực ra, Ngu Tĩnh trước một loạt khuyên tính lời nói, đã làm cho nội tâm của Tất Đông Sơn phát sinh dao động xác thực, Lục Miên bố trí công phu đại cuộc rất khó kích phá. Tất Đông Sơn nói, Lục Miên chắc còn ở Đông Hải bờ khu vực nghỉ ngơi dưỡng sức, trong lúc nhất thời cũng sẽ không điều động tử linh quân đoàn. Lăng Thiên lão đại phải tìm được Đông Hải bờ hẳn còn phải cần một khoảng thời gian, lại nói, ngươi có bao nhiêu nắm chặt chiến thắng Vô Tâm viện trưởng, ngũ bảy thành đi. Vậy được, chúng ta đi trước Địa Hoàng Đô tìm Vô Tâm viện trưởng, nếu như có thể thuận lợi đánh bại Vô Tâm viện trưởng, ta sẽ vận dụng toàn lực cho ngươi ở trong ngắn hạn khôi phục thân thể trạng thái, lập tức lên đường đi đông bộ. Nếu như Lăng Thiên lão đại đã cùng Lục Miên khai chiến, chúng ta liền hiệp trợ kỳ giết chết một bộ phận tử linh quân đoàn, đem mang ra khỏi rừng cây héo. Được, việc này không nên chậm trễ. Hai người trước tiên đi nguyên cựu thế giới xã hội loài người đệ nhị chủ thành lớn, Địa Hoàng Đô. Mặc dù Ngũ Đại Châu cũng bắt chước thành tương lai đô thị, xã hội thể chế, các loại nhân vật cũng cùng thực tế chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng, trước mắt Gai Đại Lục vẫn còn chưa mở mang giai đoạn. Ngoài ra, toàn bộ điện ảnh viện năng lượng đều dùng với chống đỡ Gai Đại Lục trận chiến này tràn, để tránh cường giả giao chiến trong lúc bùng nổ năng lượng đem Đại Lục hủy diệt. Cũng là như vậy, Gai Đại Lục cũng không bắt chước thành tương lai bộ dáng, mà là duy trì ngày cũ vừa mới tan biến lúc, bóc xuống bao trùm vu biểu mặt vàng xa sau tàn phá bộ dáng. Địa Hoàng Đô, làm nhân loại thành phố lớn thứ hai, tự nhiên có kỳ đặc biệt địa phương, đặc biệt ở nơi nào, chính là ẩn ở Địa Hoàng Đô chính phần dưới, Hoàng Thất Lăng Mộ, cựu thế giới lúc đầu nhân loại, lấy phong kiến đế chế làm chủ niên đại, thực lực bất phàm hoặc là đối với đế quốc xây dựng có chút cống hiến vương hầu cũng như thế. Ở sau khi chết đều được mai táng với trong lăng mộ, Địa Hoàng Đô hàng năm cũng sẽ trong thành tổ chức nghi thức cúng tế, hy vọng ngày xưa anh linh có thể phù hộ quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Sau đó, theo nhân loại bước vào hiện đại hóa xã hội, chế độ quân chủ độ hoàn toàn phế trừ sau, lăng mộ như cũ sử dụng. Chỉ có thân phận tôn quý hoặc thực lực cường đại người mới có thể thu được phải chết sau mai táng vu lăng mộ cơ hội, cựu thế giới đánh một trận, bởi vì nhân loại lúc này xuất hiện phản đồ. Các thế lực lớn phân tán, trừ Thiên Hoàng Đô ngoại, còn lại bốn chủ thành lớn căn bản không có cường giả lưu thủ, ở tinh tướng thế công hạ, ở trong ngắn hạn hoàn toàn thất thủ, vốn là có thể dùng cho chống cự dị tộc xâm phạm, ngày xưa tướng sĩ cũng không thể xuất thổ mà chiến, cứ như vậy vĩnh viễn bị chôn không đầy đất hạ vạn năm dài. Hoàng Thất Lăng Mộ, quả nhiên rất phi phàm, Vô Tâm viện trưởng đã sớm làm đủ môn học, đến Gai Đại Lục liền trước tiên đi Địa Hoàng Đô. Thành thiên thượng vạn cụ cường đại người chết di hài cất giữ ở chỗ này, xúc tích trên vạn năm lâu mà không thấy ánh mặt trời, phía dưới này tự đi sinh ra âm khí cũng coi là tâm tinh hoa, không nói trước lượng có bao nhiêu, trải qua thời gian dài như vậy nổi lên, kỳ âm khí, phẩm chất đã sớm đi đến độ cao nhất độ, Đối với Vô Tâm viện trưởng mà nói, tự thật giống cất giấu vật quý giá với trong hầm trú ẩn vạn năm trân phẩm rượu ngon, mỗi một giọt cũng có thể làm cho nhân lưu luyến quên về, mỗi một giọt cũng giá trị liên thành. Trước mắt, ở Vô Tâm viện trưởng nhặt xác túi trung, đã bỏ vào 7 con nhục thân đặc thù, không có bởi vì thời gian mà suy bại hoàng mỹ di hài. Cùng ma đầu La Trũng, lối làm việc có chút tương tự, Vô Tâm viện trưởng có thể thông qua loại khác thủ đoạn đánh thức những thứ này cựu thế giới các tướng quân, trở thành trung thành cương thi bộ hạ. Về phần không hợp cách thi thể, thì bị Vô Tâm viện trưởng rút sạch tích chứa ở trong thi thể âm khí, dùng cho tăng lên năng lực chính mình, tạm thời sống lại này 7 vị tướng quân đi. Vô Tâm viện trưởng trực tiếp đem cương thi răng nanh cắn vào thi thể cổ, hướng kỳ động mạch trong huyết quản rót vào lẫn vào đậm đà âm khí huyết dịch, đợi đến những huyết dịch này chảy vào tim lúc phốc thông. Tim chậm rãi nhảy lên, từng cổ một âm uế huyết dịch từ tim lúc này chảy ra, tràn đầy quá toàn thân lão hủ khô đét nhưng lại gìn giữ hoàn hảo mạch máu, chảy qua mặt ngoài che một lớp bụi màng, chức năng đều đủ nội tạng, từ từ đưa chúng nó làm sống lại. Cuối cùng, đại não kích hoạt, Trầm Thụy ngàn năm tướng quân mở hai mắt ra, quỳ một chân trước mặt Vô Tâm, tham kiến chủ công, ha ha rất tốt. Đều có châu tế, tần thứ, phối hợp cương thi thể chất, coi như theo không kịp động tác của địch nhân, cũng có thể đảm nhiệm một mặt cứng rắn không thể phá vỡ hình người tấm thuẫn. Ngay tại Vô Tâm viện trưởng dự định tiếp tục tìm hoàng mỹ thi thể lúc, thiết trí ở hoàng thất lăng mộ, lối vào kết giới có chút rung rẩy động một cái. Mặc dù cũng bị phá giải cũng giống vậy đưa tới Vô Tâm chú ý có thể được, vé thuyền, nhân vật cũng không phải là hạng người bình thường, nói không chừng thật có thể có nhân trực tiếp xuyên qua kết giới, ngươi đi xem một chút, được, một vị thân mặc gia thú y, cầm trong tay một thanh lấy mãng hoang trân thú đầu lâu chế tác cốt bổng mang tộc tướng quân lĩnh mệnh, nhanh chóng hướng lối vào chạy tới, ai ngờ, còn chưa đi ra ngàn mét khoảng cách, vị này mang tộc tướng quân tựa hồ một cước dẫm ở một cái cạm bẫy thượng. Trong nháy mắt bị hút vào không gian loạn lưu khu vực kể cả Vô Tâm viện trưởng không cách nào cảm giác tồn tại, chỉ là Vô Tâm viện trưởng lộ ra nụ cười âm tà, nhẹ nói, ngu tỉnh. Ngươi lại cũng có thể được, vé thuyền, hơn nữa còn chủ động tìm tới ta, ha ha, ở đặc thù điện ảnh trung, ngu tỉnh liên thủ Vô Tâm cùng đánh bại, số 0, hai người cũng coi như có không tệ đồng thời xuất hiện hơn nữa, Vô Tâm còn hiệp trợ ngu tỉnh, lợi dụng điện ảnh viện quy tắc thời gian rảnh rỗi. Cả lục miên một phen, Vô Tâm viện trưởng, Ngu Tĩnh chủ động hiện thân, hai tay ôm quyền, cúi đầu cúi người, Vô Tâm ánh mắt của viện trưởng biến đổi, bởi vì Ngu Tĩnh cùng hắn tản ra giống nhau cảnh giới khí tức, bất quá, Vô Tâm viện trưởng bởi vì có trước với Ngu Tĩnh hợp tác, cũng không kinh ngạc Ngu Tĩnh nhanh chóng lên cấp Ngu Tĩnh người như vậy mới được, vé thuyền, đạt đến cho tới bây giờ tầng thứ, cũng không khiến người ta kinh ngạc, thế giới tầng thứ Ngu Tĩnh ngươi là tới tìm ta hợp tác, hay lại là... Ngu Tĩnh thứ nhất liền giải quyết hết một cái cương thi, rõ ràng không phải vì hợp tác tới đứng ở Vô Tâm bên người sáu vị cương thi tướng quân hung thần ác sát, răng nanh lộ ra, tùy thời chuẩn bị mở chiến, tiểu bối cả gan trước tới khiêu chiến Vô Tâm viện trưởng, cả gan sợ là có niềm tin chắc chắn mới tìm tới cửa đi. Đến đây đi, trước xem một chút ngươi có bản lãnh hay không đụng phải ta đi, sáu con, châu tế, tầng thứ vạn năm cương thi, đồng bì thiết cốt có thể so với thần khí thân thể. Thật khó đánh chết muốn đụng phải Vô Tâm, xác thực có chút khó khăn, nhưng là 30% đồng bộ tỷ số, La Sát thông thể, Ngu Tĩnh mắt cá chân lắc một cái, tốc độ hoàn toàn vượt qua những cương thi này cảm giác cùng thân thể phản ứng, thậm chí ngay cả Vô Tâm viện trưởng đều có chút theo không kịp, thiếp thân trong nháy mắt, hỗn độn trường thương đâm vào Vô Tâm viện trưởng trong lồng ngực, kèm theo một trận kim loại tiếng va chạm truyền ra, cho dù phối hợp La Sát đánh vào, trường thương cũng khó mà xuyên qua kiên như thần khí thân thể, đang ở Vô Tâm viện trưởng lộ ra nụ cười, chuẩn bị cho phản kích lúc, Ngu Tĩnh cánh tay trái móc ra một thanh lấy hồng sắc tinh thần sợi tơ xây dựng thần thương, Long Dinh Nút, hồng sắc thần thương. Đại thần quan là ngươi, lời nói không lạc, một thương đâm xuyên Vô Tâm viện trưởng đầu lâu, đem thân thể gắt gao đinh trên mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.